Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 135 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trước mặt Mạt Tiểu Lãnh xuất hiện một ngọn lửa màu trắng thuần. Sau khi ngọn lửa này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện ngọn lửa màu vàng này cùng ngọn lửa màu xanh thẫm lập tức tránh ra hai bên, dường như rất kiêng kỵ ngọn lửa màu trắng thuần này. Khi thấy ngọn lửa màu trắng thuần này, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Không cần phải nói cũng biết thứ này tuyệt đối còn muốn khủng khiếp so với ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu xanh thẫm. Tiểu nữ hài này lấy từ đâu ra nhiều ngọn lửa như vậy? Còn có thể từ từ chơi đùa nữa không? Đáng để nói nhất là, sau khi ngọn lửa màu trắng thuần này xuất hiện, Tiểu Bạch trên mặt Nhật Thành đột nhiên kích động. Nàng nhìn ngọn lửa màu trắng này với con mắt mở to, sau đó lại muốn lao về phía Mạt Tiểu Lãnh. Tử Điêu thấy thế thì vội vàng ôm nàng lại. Nhưng lần này, Tiểu Bạch không buông tha, nàng không ngừng giãy giụa. Tử Điêu làm gì có can đảm dám thả cho nàng quấy rối, lập tức ôm chặt lấy Tiểu Bạch. Cuối cùng sau khi giãy giụa không có kết quả, Tiểu Bạch bắt đầu bán manh. Nàng xoay người nhào vào trong lòng Tử Điêu, đầu không ngừng cọ cọ Tử Điêu. Hơn nữa, còn lấy ra rất nhiều tử tinh thạch đưa tới trước mặt Tử Điêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lấy lòng. Trong nháy mắt Tử Điêu lại mềm lòng, nhưng thật may nàng biết rất rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này. Bởi vậy, bất kể Tiểu Bạch làm nũng bán manh thế nào cũng không cho nàng đi ra khỏi thành. Cuối cùng, Tiểu Bạch bỏ qua. Nàng quay đầu lại nhìn về phía ngọn lửa màu trắng này, miệng há thật to. Sau đó nước bọt chảy ròng ròng. Dưới thành, phía xa, khi ngọn lửa màu trắng thuần lao ra ngoài, vẻ mặt Mạt Tiểu Lãnh trở nên trắng. Rõ ràng, điều khiển ba ngọn lửa làm cho nàng có phần quá sức. Ở dưới điều khiển của nàng, ba ngọn lửa bắt đầu vòng quanh cơ thể nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng cười lạnh, sau đó tay phải hơi nâng lên. Trong phút chốc, ngọn lửa màu vàng này trực tiếp hóa thành một cột lửa nhanh như điện bắn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay nhất thời chuyển động, huyết kiếm chấn động mạnh, sau đó kiếm gián sát mi tâm. Khi ngọn lửa màu vàng kia đi tới cách hắn khoảng mấy trượng, chân phải Dương Diệp hơi xoay tròn, sau đó dẫm mạnh xuống đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Suy, ở trong ánh mắt mọi người, ngọn lửa kia trực tiếp bị tách ra làm hai. Tiếp theo, một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh hừ lạnh một tiếng và tay ngọc thoáng động. Một ngọn lửa màu vàng lại xuất hiện ở trên tay nàng. Tiếp theo, ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu xanh thẫm đột nhiên bắn ra. Ầm. Hai ngọn lửa đón gió tăng vọt, lập tức biến ở đó thành một biển lửa. Phá. Lúc này, ở trong biển lửa đột nhiên truyền ra giọng nói Dương Diệp. Tiếp theo, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trong biển lửa phát ra. Trong phút chốc, ở trung tâm của ngọn lửa kia trực tiếp bị rung ra. Một đường kiếm quang đột nhiên nhanh chóng hiện ra. Ngọn lửa trước mặt Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp bị cắt ra. Sau đó một đường kiếm quang đã tới trước mặt nàng. Vẻ mặt của Mạt Tiểu Lãnh lạnh băng. Tay ngọc của nàng vung lên. Ngọn lửa màu trắng thuần trước mặt nàng trực tiếp hóa thành một con rồng lửa màu trắng lao về phía trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Kiếm quang trở nên tán loạn. Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp nhìn Táng Thiên trong tay. Lúc này, ánh sáng máu trên thân Táng Thiên đã mở đi rất nhiều. Ngọn lửa màu trắng này có thể uy hiếp kiếm hư giai. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía con rồng lửa khổng lồ màu trắng, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu xanh thẫm, cho dù cũng gây nguy hiểm cho Táng Thiên, nhưng còn xa mới bằng được ngọn lửa màu trắng này. Hắn biết, nếu như để mặc cho ngọn lửa màu trắng này thiêu đốt Táng Thiên, Táng Thiên nhất định sẽ bị nó hủy diệt. Gào. Lúc này, con rồng lửa lớn màu trắng kia bỗng nhiên gầm lên với Dương Diệp. Ngay lập tức có một cột lửa từ trong miệng nó bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường, lập tức phát ra kiếm ý vây quanh Táng Thiên. Sau đó chân phải chợt đạp xuống đất một cái. Hai tay nắm Táng Thiên chém mạnh về phía cột lửa kia. Ầm. Cột lửa bị Dương Diệp chém làm hai, nhưng ngay vào lúc này, con rồng lửa lớn màu trắng kia bỗng nhiên từ trên không trung hạ xuống, hung hăng đánh về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không lựa chọn cứng rắn chống lại, cánh thuấn không phía sau chợt vỗ. Cả thân hắn trực tiếp hóa thành rất nhiều tàn ảnh và lập tức biến mất. Khi Dương Diệp biến mất, vẻ mặt của Mạc Tiểu Lãnh phía xa thoáng thay đổi. Nàng nhẹ nhàng điểm đầu ngón chân một cái, cả người lại muốn lướt về phía sau. Mà vào lúc này, một thanh kiếm đã đi tới trước ngực của nàng. Lúc này đã không tránh kịp nữa, Mạc Tiểu Lãnh nheo mắt lại, tay ngọc của nàng xoay tròn. Một bàn tay lửa màu trắng bao trùm bàn tay nàng. Sau đó nàng trực tiếp đánh một chưởng về phía trước. Bành! Kiếm cùng bàn tay lửa va chạm vào nhau. Không gian xung quanh lập tức chấn động mạnh. Trong chớp mắt khi Dương Diệp cùng Mạc Tiểu Lãnh đối diện nhau, bỗng nhiên Mạc Tiểu Lãnh cười lạnh. Sau đó nàng trực tiếp nắm lấy kiếm của Dương Diệp. Trong phút chốc, một ngọn lửa màu trắng lập tức bao quanh Táng Thiên và nhanh chóng lan tràn về phía Dương Diệp, lại muốn nhấn chìm Dương Diệp. Trong chớp mắt khi Táng Thiên bị Mạc Tiểu Lãnh nắm lấy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, tay trái hắn chợt nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía Mạc Tiểu Lãnh. Lực lượng giới hạn, quyền ra, một lực lượng khủng khiếp từ đầu nắm tay của Dương Diệp chút xuống. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Mạc Tiểu Lãnh đều lùi về phía sau gần nghìn trượng, mà không gian ở trước mặt hai người trực tiếp nứt ra, đồng thời chấn động kịch liệt. Dường như trong phút chốc sẽ đổ nát vậy. Trên tường thành, Tiểu Bạch bỗng nhiên tức giận. Nàng chỉ móng nhỏ vào con rồng lửa lớn màu trắng phía xa kia, trong mắt đầy lửa giận. Nếu như không phải Tử Điêu ôm chặt lấy nàng, nàng đã xông tới. Sở dĩ Tiểu Bạch tức giận là bởi vì ngực của Dương Diệp lúc này đã bị đốt tới cháy đen một mảnh. Cánh tay hắn cũng hoàn toàn sưng lên. Trước đó nếu không phải hắn lui nhanh, hắn chắc hẳn đã hóa thành tro bụi. Tuy nhiên Mạc Tiểu Lãnh cũng không chịu nổi. Lúc này khóe miệng nàng không ngừng tràn ra máu tươi. Trước đó nàng ở cự ly gần nhận một đòn giới hạn của Dương Diệp khiến tất cả ngũ tạng đều bị chấn thương. Mạc Tiểu Lãnh lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn máu tươi trên tay. Ánh mắt Mạc Tiểu Lãnh dần dần trở nên lạnh lùng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, người đánh ta bị thương. Dương Diệp chỉ vào trước ngực mình, nói. Ngươi còn suýt đốt chết ta đấy. Đó là người đáng đời. Mạc Tiểu Lãnh vừa dứt lời thì đột nhiên bay lên trời. Ở xung quanh nàng xuất hiện ba ngọn lửa, chính là ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu xanh thẫm và ngọn lửa màu trắng thuần. Ba ngọn lửa chậm rãi xoay tròn ở theo cơ thể Mạc Tiểu Lãnh. Tốc độ của ngọn lửa xoay tròn càng lúc càng nhanh. Theo ba ngọn lửa xoay tròn này, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Không bao lâu, vẻ mặt của tất cả mọi người cùng yêu thú đều thay đổi. Bởi vì nhiệt độ càng lúc càng cao đã sắp vượt qua phạm vi bọn họ có thể thừa nhận. Bởi vì nhiệt độ càng lúc càng cao, không gian xung quanh Mạc Tiểu Lãnh trực tiếp biến thành ảo ảnh, dường như sắp bị tan chảy vậy. Dương Diệp đứng đối diện Mạc Tiểu Lãnh liếc nhìn Mạc Tiểu Lãnh, sau đó hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hai tay Mạc Tiểu Lãnh kết thủ ấn kỳ lạ, rất nhanh. Ba ngọn lửa xung quanh nàng bỗng nhiên biến thành một cái đường thẳng đón gió tăng vọt. Trực tiếp biến thành một con rồng lửa lớn dài đến nghìn trường, nhiệt độ đột nhiên tăng ít nhất gấp 10 lần. Trên mặt Nhật Thành, tất cả nhân tộc vội vàng điên cuồng phát ra huyền khí. Sau đó phát động huyền khí thành một màn bảo hộ huyền khí vây quanh mình. Bên phía yêu tộc lại là do yêu hậu ra tay. Chỉ thấy hai tay nàng nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Nhiệt độ do con rồng lửa lớn phát ra lập tức bị nàng ép ra xa, nhưng yêu thú của yêu tộc vẫn bị ảnh hưởng nhưng không lớn bằng trước đó. Đáng để nói là khi con rồng lửa lớn ba màu xuất hiện, Tiểu Bạch trên tường thành lại bắt đầu kích động. Lần này, Tử Điêu suýt không giữ được nàng. Nhìn con rồng lửa lớn kia, hai mắt Tiểu Bạch không ngừng chớp chớp, nước bọt chảy đầy đất. Phải nói là linh khí chảy đầy đất mới đúng. Tuy nhiên Tử Điêu vẫn ôm chặt nàng, không cho nàng cử động. Điều này làm cho ánh mắt Tiểu Bạch nhìn về phía Tử Điêu có chút u oán. Dường như đang nói vì sao không để cho ta ăn. Tử Điêu khẽ lắc đầu, ôm thật chặt Tiểu Bạch và nói. Lúc này chiến đấu công bằng. Nếu như ngươi xuống đó sẽ không công bằng nữa. Ngươi không thể gây phiền toái cho hắn. Hiểu chưa? Lần này Tiểu Bạch lại không nghe. Đầu ra sức cọ cọ vào cằm Tử Điêu. Phía dưới, Dương Diệp còn cúi đầu. Tuy nhiên kiếm trong tay hắn lại bắt đầu chấn động. Phía xa, Mạc Tiểu Lãnh đột nhiên giơ tay ngọc lên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái về phía Dương Diệp. Gào! rồng lớn ba màu chợt gầm lên giận dữ, sau đó từ phía chân trời lao xuống vị trí của Dương Diệp. Con rồng lửa lớn ba màu đi qua nơi nào, không gian đều bị nó trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Một khe nứt không gian rất lớn xuất hiện trên không trung. Nhìn rồng lớn ba màu lao về phía Dương Diệp, khóe miệng Mạt Tiểu Lãnh cong lên cười lạnh. Phía dưới, Dương Diệp bỗng nhiên động, tay phải hắn cầm kiếm kề sát mi tâm. Một khí thế vô hình từ trong cơ thể hắn tràn ra khi con rồng lửa lớn ba màu kia đi tới cách đỉnh đầu hắn 10 trượng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm quang kia bổ vào đầu của con rồng lửa lớn. Suy, tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, bởi vì ánh sáng của đường kiếm kia trực tiếp chém con rồng lửa lớn khủng khiếp thành hai đoạn. Tốc độ của kiếm quang không giảm, lập tức đi tới trước mặt Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, hai mắt Mạt Tiểu Lãnh trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng, nàng không ngờ được con rồng lửa lớn của mình sẽ bị Dương Diệp dễ dàng phá hủy như vậy. Khi kiếm đến trước mặt Mạt Tiểu Lãnh, giây phút đó một bàn tay ngọc đột nhiên xuất hiện ở phía sau Mạt Tiểu Lãnh, sau đó trực tiếp kéo Mạt Tiểu Lãnh rời khỏi đó. Kiếm thất bại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía xa, đó là Yêu Hậu. Ở bên cạnh nàng là Mạt Tiểu Lãnh, vẫn có chút sững sờ. Trước đó, người cứu Mạt Tiểu Lãnh chính là Yêu Hậu, người đạt được đế giả. Yêu Hậu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp múa vũ kiếm trong tay, nói, các ngươi thua. Thật không? Khóe miệng Yêu Hậu cong lên và cười lạnh, tay ngọc giơ lên, sau đó nói. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, san bằng Mặt Nhật Thành, không cần người đầu hàng, tiêu diệt hết tất cả nhân loại. Gào. Rất nhiều yêu thú đồng thời gào lên, sau đó chen chúc lao về phía Mặt Nhật Thành. Thân hình của Dương Diệp lóe lên và trở lại Mặt Nhật Thành. Nhìn đại quân yêu thú lao tới giống như nước thủy triều, hắn im lặng rồi đột nhiên xoay người nhìn về phía mọi người, nói, không vì đại nghĩa nhân tộc, chỉ vì sống sót, cho nên. Nói đến đây, trường kiếm trong tay Dương Diệp chỉ thẳng vào đại quân yêu tộc phía xa, nói, giết, chỉ vì sống sót. Trong Mặt Nhật Thành, vô số người đồng thời tức giận hét lên. Mặt Nhật Thành vốn là một tòa thành lớn, nhưng lúc này ở trước mặt rất nhiều đại quân yêu tộc, thành lớn này cũng trở nên rất nhỏ bé. Dù sao lúc này có mấy trăm vạn yêu thú đang vây quanh Mạt Nhật Thành. Hơn nữa, phần lớn những yêu thú này đều đang svơ giống như ngọn núi nhỏ lớn. Cho dù không phải tất cả nhân loại đều ở Mạt Nhật Thành, nhưng có thể nói, tất cả cường giả nhân tộc trên đại lục hiện nay cơ bản đều ở Mạt Nhật Thành. Một khi Mạt Nhật Thành bị tiêu diệt, như vậy tất cả đại lục chính là thiên hạ của yêu tộc. Đương nhiên, lúc này mọi người trong Mạt Nhật Thành cũng không có suy nghĩ gì tới nhân tộc bên ngoài nữa. Điều bọn họ bây giờ nghĩa là làm thế nào để sống sót. Yêu tộc tấn công từ bốn phía. Bởi vậy ở dưới sự an bài của Dạ Lưu Vân, đại quân nhân tộc chia làm bốn nhóm. Mỗi một nhóm đều do cường giả hư giả dẫn dắt. Dạ Lưu Vân ra lệnh cho bọn họ, bất kể làm thế nào cũng phải bảo vệ được. Bởi vì một khi một bên không giữ được, để cho yêu thú tiến vào thành, vậy tất cả Mạt Nhật Thành lập tức sẽ thất thủ. Sau khi an bài xong tất cả, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh Dương Diệp và chỉ vào Mạt Tiểu Lãnh phía xa, nói, ngọn lửa của tiểu cô nương kia rất mạnh, không thể để cho ngọn lửa của nàng tới gần Mạt Nhật Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch trong lòng Tử Điêu, nói, đợi lát nữa, nếu như nàng phóng lửa thì hãy hút sạch nó, biết không? Tiểu Bạch gật đầu rất mạnh, nàng sớm đã muốn làm như vậy. Dương Diệp đi tới trước mặt Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, nhìn Tử Nhi và cười khẽ xoa đầu của nàng. Sau đó lại khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, nói, đợi lát nữa đừng đi ra, cố gắng bảo vệ mình và cả Lưu Vân. Tử Nhi không nói gì. Nhìn Tử Nhi không nói ít lời nào, Dương Diệp lắc đầu cười. Hắn biết rõ, nếu như hắn có gì nguy hiểm, Tử Nhi sẽ bất chấp mà ra tay. Hắn không nói thêm nữa, nhẹ nhàng ôm Tử Nhi cùng Tiểu Cạch một cái. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, từ bây giờ, tất cả do nàng chịu trách nhiệm. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía một chỗ đất trống bên cạnh rất nhanh. Không gian nơi đó chấn động. Tiếp theo, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang xuất hiện ở đó. Dương Diệp nói, người thiên sát các chia làm bốn tổ. bảo bọn họ trợ giúp người xung quanh cửa thành. Về phần hai người các ngư trợ giúp hư giả của chúng ta đối chiến với yêu thú hư giai của yêu tộc. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lan không hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua những đại quân yêu thú xung quanh, sau đó cười nói. Cố gắng động viên tinh thần cho tất cả mọi người. Vừa dứt lời, Dương Diệp chợt chân phải đạp xuống đất một cái. Cả người phóng lên trên không trung. Sau đó một vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay trái của hắn. Kiếm vào vỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía yêu hậu trên lưng vân điêu. Nói, yêu hậu, ngươi là đệ nhất cường giả của yêu tộc. Tới đi, hôm nay có dám đánh với ta một trận không? Vào giây phút Dương Diệp ra khỏi thành và khiêu chiến yêu hậu, mọi người ở mặt Nhật thành nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Hy vọng, lúc này cho dù mặt Nhật thành ở thế hạ phong, nhưng nhân tộc vẫn đầy hy vọng. Vì sao? Bởi vì có Dương Diệp, yêu tộc rất mạnh mẽ. Nhưng vậy thì sao? Không thấy Dương Diệp hoàn toàn không sợ hãi yêu tộc chút nào sao? Yêu tộc có mạnh hơn nữa, nhân tộc ta vẫn dám chiến đấu. Theo Dương Diệp ra khỏi thành khiêu chiến, sĩ khí của nhân tộc tăng mạnh ở trên phương diện khí thế, không ngờ ngang hàng với yêu tộc. Phía xa, mặt tiểu lãnh ở trên lưng vân điêu lại muốn ra tay, tuy nhiên đã bị yêu hậu ngăn cản, nói, để ta tới. Vừa dứt lời, nàng thoáng di chuyển tới đối diện của Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một lát, yêu hậu nói. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã đạt tới đế giả, quả thật khiến ta bất ngờ. Dương Diệp nhìn lướt qua vô số yêu thú lao về phía mặt Nhật Thành, sau đó nói. Yêu hậu, ta có một chuyện không hiểu, ngươi hình như rất căm hận nhân loại. Yêu hậu đặt tay phải ra sau lưng, cười nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Dương Diệp nói. Trực giác. Trước đây hắn không suy nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hắn mới phát hiện ra, thật ra yêu tộc sớm đã có dấu hiệu muốn đánh nhân loại. Từ khi yêu tộc huấn luyện những yêu thú kia, đeo trang bị cho những yêu thú kia thì có thể nhìn ra hơn nữa. Khi tấn công Kình Thiên Phong, đối mặt với trận pháp phòng ngự của Kình Thiên Phong, yêu tộc hiển nhiên đã sớm có sự chuẩn bị. Các loại dấu hiệu đó cho thấy yêu tộc đánh Kình Thiên Phong là âm mưu được vạch ra từ trước. Trực giác, yêu hậu khẽ cười, sau đó nói, ta nhớ trước đó đã nói với ngươi, ta còn trẻ không hiểu chuyện, bước vào yêu tộc rồi được phu quân ta cứu. Lúc đó vẫn có một số việc chưa nói, bây giờ ta sẽ bổ sung một lát. Ngươi biết sau khi ta gả vào yêu tộc, tộc nhân của ta đã xảy ra chuyện gì không? Không đợi Dương Diệp trả lời, yêu hậu cười khẽ, chẳng qua vẻ tươi cười có chút lạnh. Sau khi ta gả vào yêu tộc, tộc nhân của ta đều bị giết chết. Người biết lý do bọn họ giết tộc nhân ta là gì không? Nói ta làm mất mặt nhân tộc. Ha ha, gả cho yêu tộc chính là làm mất mặt nhân tộc sao? Đúng là quá nực cười. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt yêu hậu rất lạnh lùng. Dương Diệp liếc nhìn yêu hậu, sau đó nói. Trước đây những người giết tộc nhân của ngươi cũng đã chết rồi. Yêu hậu khẽ gật đầu, nói. Chết, tất cả đều chết hết. Nếu thù lớn của ngươi đã báo, vì sao còn muốn diệt nhân tộc? Dương Diệp nhíu mày nói. Yêu hậu ngẩng đầu nhìn về phía nhân loại của mặt Nhật Thành, khóe miệng cong lên và cười nhạt. Có người nói, hắn hy vọng thế giới này chỉ có yêu tộc là đủ rồi. Cho nên, nhân loại phải biến mất. Dương Diệp nhìn yêu hậu một lát, sau đó huyền khí trong cơ thể dâng trào. Yêu hậu rõ ràng đã hận nhân tộc đến tận xương tủy, ở trong mắt của nàng. Ngoại trừ chính nàng ra thì nhân tộc đều đáng chết. Loại ý niệm này đã ăn sâu bén rễ. Bởi vậy lúc này hắn nói gì cũng không có ý nghĩa. Chiến đấu. Chỉ có chiến đấu. Cổ tay của yêu hậu thoáng động. Một cây roi thật nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Hai người đứng đối diện nhau trên không trung. Yên lặng trong chớp mắt. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm và chém mạnh một phát. 600 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Sau khi đạt được đế giả, hắn đã có thể trồng chất 600 đường trảm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm vừa ra, một đường kiếm khí lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra đã trực tiếp chém về phía yêu hậu. Nhận thấy được kiếm khí khủng khiếp của Dương Diệp, yêu hậu nheo mắt lại. Sâu trong đôi mắt nàng có một chút nghiêm trọng, nàng không dám khinh thường. Tay ngọc vung lên khiến cái roi nhỏ trong tay lập tức mang theo rất nhiều tàn ảnh quét về phía trước mặt. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, yêu hậu trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng. Yêu hậu cúi đầu nhìn cái roi nhỏ trong tay mình. Lúc này, Cây roi hư dai đã dạn nứt ra. Lòng bàn tay của nàng cũng bị rách một khe. Máu tươi đang từ trong chậm rãi tràn ra. Im lặng một cái chớp mắt. Yêu hậu vung tay phải lên và thu cái roi nhỏ vào. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, không ngờ được, ngươi đạt được đế giả. Thực lực đã tăng cao đến mức độ này. Dương Diệp không nói gì. Trong tay cầm Táng Thiên cắm vào vỏ kiếm cổ. Trong phút chốc, một khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ra. Không gian xung quanh lập tức kích động. Tay cầm chuôi kiếm. Dương Diệp chậm rãi đi về phía yêu hậu. Cùng lúc đó, cánh phía sau lưng hắn bắt đầu vỗ. Yêu hậu chậm rãi nắm chặt tay ngọc. Khi Dương Diệp đi tới cách nàng trăm trượng, hai tay nàng bỗng nhiên giơ lên. Một thạch ngọc băng tinh xuất hiện ở trong tay nàng. Tiếp theo, trong băng thạch này đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng chói lòa. Trong phút chốc, cảnh tượng ở đó đã biến đổi. Xung quanh biến thành một mảnh núi băng mặt tuyết. Ở đó không thấy bóng dáng của yêu hậu đâu. Chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Ở trong mắt hắn có một tia nghiêm trọng. Bởi vì tất cả mọi thứ trước mắt cũng không phải cảnh tượng ảo ảnh mà là chân. Mặc dù có huyễn cảnh có thể làm cho người ta cảm giác giống như thật, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt quả thật không phải là ảo ảnh mà là cảnh thật. Hắn có thể xác định điểm này. Dù sao bản thân hắn là kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm vực. Cho dù là ở trong huyễn cảnh lợi hại cũng không thể vừa được hắn. Đúng lúc này, những núi băng xung quanh bỗng nhiên chấn động. Rất nhiều núi băng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng băng nhận bắn nhanh về phía hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và bước tới một bước, lập tức có một mảnh kiếm quang tràn ra khỏi cơ thể hắn, nghênh đón những băng nhận này. Ầm ầm ầm. Ở đó lập tức vang lên từng tiếng nổ lớn. Kiếm quang của Dương Diệp còn sắc bén hơn những băng nhận kia nhiều. Bởi vậy khi kiếm quang của hắn gặp những băng nhận kia lập tức bị thổi tan. Nhưng sắc mặt của hắn lại dần dần nghiêm trọng. Bởi vì những băng nhận dường như vô cùng vô tận, hắn tiêu diệt một mảnh. Lập tức lại có một mảnh khác xuất hiện, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Ánh mắt Dương Diệp không ngừng quan sát xung quanh, im lặng trong chớp mắt. Tay phải hắn cầm kiếm chợt cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó rút kiếm ra chém. Nếu không phải huyễn cảnh, vậy cũng chỉ có cứng rắn phá. Kiếm vừa ra khỏi vỏ kiếm cổ, trong chớp mắt này, một đường kiếm khí bắn ra. Nó đi qua nơi nào, những băng nhận kia trực tiếp bị chém thành hư vô. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ xung quanh biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Tay phải hắn cầm kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó lại rút ra. Một đường kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ bắn ra, trực tiếp tiến vào trong hư không xa xôi. Ầm! Rất nhanh, một tiếng nổ lớn vang vọng trong không trung. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác toàn thế giới đều run rẩy một cái. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ xung quanh càng hư ảo hơn nữa. Tay phải của Dương Diệp cầm Táng Thiên cắm vào vỏ kiếm cổ, yên lặng trong chớp mắt. Sau đó chợt rút kiếm chém ra một phát. Ầm! Một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ở đó dường như thứ gì nổ tung ra. Rất nhanh có một trận ánh sáng trắng hiện lên. Qua vài hơi thở, khi Dương Diệp mở mắt ra, tất cả đã khôi phục lại bình thường. Nhưng sắc mặt hắn lại lập tức biến hóa kịch liệt. Bởi vì lúc này yêu hậu đã xuất hiện ở trên mặt Nhật Thành. Sau đó cây roi trong tay nàng trực tiếp đánh về phía Tử Nhi. Mà lúc này, tất cả mọi người trên mặt Nhật Thành, bao gồm Tử Nhi dường như đã bị trói chặt. Căn bản không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn cây roi rơi về phía Tử Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp trong phút chốc biến thành một biển máu. Yêu hậu, nếu ngươi dám tổn thương một sợi tóc của nàng, Dương Diệp ta nhất định sẽ tàn sát hết yêu tộc ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu lập tức biến mất. Vào giây phút giao đấu cùng Dương Diệp, yêu hậu lại hiểu rõ, với thực lực của nàng bây giờ đã không làm gì được Dương Diệp. Nếu muốn khống chế Dương Diệp thì chỉ có một cách, đó chính là Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Nàng đã điều tra qua Dương Diệp, biết Dương Diệp rất bảo vệ Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Chỉ cần bắt được Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp nhất định sẽ bị nàng khống chế. Trên tường thành, giây phút thấy yêu hậu lao tới, Tử Nhi đã chuẩn bị mang theo Tiểu Bạch chạy trốn. Nhưng nàng căn bản không thể động đậy. Nàng biết đây là pháp tắc thời gian. Lúc này nàng căn bản không thể chống đỡ được pháp tắc này. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái roi của yêu hậu đánh về phía nàng cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở trong lòng Tử Điêu. Khi thấy roi của yêu hậu rơi xuống, mắt nàng lập tức trợn tròn. Sau đó nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui đến trước ngực Tử Điêu. Nhưng không bao lâu, nàng lại từ trong lòng Tử Điêu chui ra. Móng nhỏ cào cào vào mặt Tử Điêu giống như đang bảo Tử Nhi chạy mau. Nhưng Tử Nhi lại hoàn toàn không đáp lại. Lần này, Tiểu Bạch lập tức sốt ruột. Bởi vì roi của yêu hậu đã đi tới cách đỉnh đầu của nàng cùng Tử Nhi không đến 10 trượng. Tiểu Bạch không ngừng run rẩy, đầu cũng khẽ run lên. Nàng hiển nhiên rất sợ hãi. Nàng muốn trốn đi, nhưng không muốn bỏ lại Tử Nhi một người. Rất sợ hãi, rất dầu dĩ, rất do dự, còn có, rất tức giận. Rất nhanh, cái roi đã đi tới cách đỉnh đầu Tử Nhi không đến mấy trường. Trong cái roi này ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp, làm cho tường thành của Mạt Nhật Thành cũng bắt đầu rạn nứt, làm mục tiêu của cây roi này. Lúc này vẻ mặt Tử Nhi đã trắng bệch. Đúng lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía yêu hậu. Giờ phút này, lông trên toàn thân nàng đều dựng lên, một phần vì sợ hãi, một phần cũng vì phẫn nộ. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn yêu hậu. Khi roi này đi tới cách đỉnh đầu của nàng cùng Tử Nhi khoảng một trượng, nàng đột nhiên vươn hai móng nhỏ của mình đặt ở trên bụng, sau đó hít sâu một hơi. Trong phút chốc, nàng rùng mình, sau đó mở miệng chợt phun ra. Ầm! Một cột ánh sáng linh khí màu trắng thuần trực tiếp từ trong miệng nàng phun tới. Cột ánh sáng linh khí màu trắng không quá lớn, chỉ có chưa đến một trượng nhưng lại rất tinh thuần. Lúc này những linh khí này đã hoàn toàn hóa thành thực chất, có thể nói là cột ánh sáng tinh thạch cũng không quá đáng. Sau khi cột ánh sáng linh khí này từ trong miệng của Tiểu Bạch phun ra, trực tiếp phóng lên cao và đánh vào trên roi của yêu hậu. Yêu hậu không ngờ được Tiểu Bạch bỗng nhiên làm như thế, bởi vậy bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cột ánh sáng linh khí này đánh trúng. Ầm! Theo một tiếng nổ vang lên, yêu hậu trực tiếp bị chấn động, đẩy đến hơn trăm trượng. Nhìn thấy yêu hậu bị mình đánh lui, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lắc lư cái đầu. Tiếp theo, móng nhỏ lại ép bụng của mình, rất nhanh miệng nàng đã phồng lên. Phía xa, này yêu hậu nhìn cái roi trong tay mình, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ khó tin, nói, sao có thể như vậy được? Người tự nhiên không để ý tới pháp tắc thời gian. Ầm! Lúc này, Tiểu Bạch lại phun ra một cột ánh sáng linh khí. Tuy nhiên lần này, linh khí của nàng vừa nhổ ra đã bị yêu hậu trực tiếp đánh một roi làm vỡ nát. Tiếp theo, tốc độ của roi kia không giảm, rơi về phía nàng cùng Tử Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó hai tay giơ lên che hai mắt. Vào lúc roi sắp rơi vào đỉnh đầu của Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, một đường kiếm quang huyết sắc bỗng nhiên phá không lao tới. Lập tức đánh vào trên cây roi này. Ầm! Cây roi nhỏ hư giai này trực tiếp bị đánh vỡ. Lực lượng cường đại này cũng khiến yêu hậu chấn động liên tục lùi lại phía sau gần trăm trượng. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, vẻ mặt yêu hậu trở nên thâm trầm. Phía xa, Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch che hai mắt không ngừng run rẩy, trong lòng tự nhiên thấy đau xót. Hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch và dịu dàng nói, không sao, không sao, đừng sợ, bây giờ không sao rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch mới bỏ móng nhỏ ra, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Vào giây phút khi nhìn thấy Dương Diệp, nàng trực tiếp nhào tới trong lòng Dương Diệp, nước mắt giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Không đến một giây, trên dưới người Dương Diệp đã bị một tầng sương mù bao quấn. Này dĩ nhiên là nước mắt của Tiểu Bạch. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía đám người Tử Nhi. Lúc này, ở dưới áp chế kiếm vực của hắn, pháp tắc thời gian đã hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, đám người trên tường thành đã khôi phục lại hoạt động bình thường. Cẩn thận, Tử Nhi khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị đưa Tiểu Bạch tới trước mặt Tử Nhi. Nhưng Tiểu Bạch lại liều chết ôm chặt lấy hắn. Dù thế nào cũng không chịu buông tay. Dương Diệp mỉm cười, nói. Tiểu Bạch, mau buông tay. Ta đi báo thù cho ngươi được không? Nghe vậy, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đôi mắt còn treo giọt nước mắt linh khí chớp chớp. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu và thả Dương Diệp ra. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch đến trong lòng Tử Nhi, sau đó xoay người nhìn về phía xa. Lúc này, yêu hậu đã trở lại trong đại quân yêu tộc. Nhìn yêu hậu, Ánh mắt Dương Diệp lập tức lạnh xuống. Trước đó, nếu không phải vào thời điểm quan trọng Tiểu Bạch bỗng nhiên lao ra, lúc này sợ rằng Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đã không còn nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp dần dần trở nên dữ tợn. Tử Nhi cùng Tiểu Bạch chính là vẩy ngược của hắn. Ai động vào thì kẻ đó phải chết. Lần này hắn không nói nhiều. Chân phải chợt dẫm xuống mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đường kiếm quang từ trên tường thành mặt nhật bắn ra nhanh như điện chớp. Kiếm quang xẹt qua trời cao, đâm thẳng vào Yêu Hậu. Trên lưng Vân Điêu, Yêu Hậu nheo mắt lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Dương Diệp đạt được đế giả, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đặc biệt là Dương Diệp còn nắm giữ kiếm vực. Dương Diệp có kiếm vực, pháp tắc thời gian của nàng hoàn toàn bị phế bỏ. Nàng không dám khinh thường, tất nhiên cũng không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Bởi vì nếu nàng trốn hoặc tránh không chiến đấu, vậy sĩ khí của yêu tộc nhất định sẽ giảm xuống. Từ trong cơ thể Yêu Hậu đột nhiên có một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn trào ra. Cùng lúc đó, Yêu Hậu nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đường ánh sáng phóng lên cao, trực tiếp va chạm cùng kiếm quang kia. Hai bên vừa mới tiếp xúc, không gian phía chân trời đã chấn động mạnh. Ngay sau đó, một tiếng nổ tai nhức óc vang lên. Rất nhiều sóng khí cùng kiếm khí không ngừng bắn ra. Từng sóng khí che phủ khắp bầu trời. Nhưng cuộc chiến đấu lại không dừng lại. Ở trong sóng khí phía chân trời kia thỉnh thoảng vẫn truyền đến từng tiếng nổ lớn. Dương Diệp cùng Yêu Hậu đại chiến. Đại quân nhân loại cùng đại quân yêu tộc phía dưới cũng không nhàn rỗi. Rất nhiều yêu thú lao về phía mặt Nhật Thành. Đại quân của nhân loại dĩ nhiên cũng liều mạng chống lại. Lúc này là trận chiến cuối cùng của nhân loại cùng yêu tộc. Đặc biệt là đối với nhân loại, trong một trận chiến này, bọn họ chỉ được phép thắng. Nếu như thua, bọn họ thậm chí không có được cơ hội xoay người nữa. Sống sót, chỉ có thắng mới có thể sống. Đối với bên phía yêu tộc, chỉ cần thắng một trận chiến này, tương lai trong đại lục Minh Ngục sẽ chỉ còn lại có yêu tộc. Yêu tộc sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của đại lục Minh Ngục. Không quan tâm là nhân tộc hay yêu tộc, một trận chiến này đều rất quan trọng. Trên tường thành mặt Nhật Thành, Tử Nhi đứng bên cạnh Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, cần khởi động kiếm trận không? Dạ Lưu Vân lắc đầu, nói, vẫn chưa tới lúc. Nàng chỉ vào một đám yêu thú phía dưới, nói, nhìn thấy đàn yêu thú này không? Tử Nhi nghe vậy thì cúi đầu nhìn lại. Chỗ Dạ Lưu Vân ngón tay chỉ là một đám mãng xà lớn giống như ngọn núi. Chúng có khoảng hơn 200 con. Hơn nữa tất cả đều là đế cấp. Dạ Lưu Vân lại chỉ vào hai bên chân trời của mặt Nhật Thành. Nói, nhìn thấy không? Những đội ngũ bay kia còn chưa hành động. Bọn họ đang chờ cơ hội. Một khi cơ hội đến, bọn họ sẽ cho chúng ta một đòn công kích mang tính hủy diệt. Chúng ta phải giữ lại kiếm trận để chờ tới lúc đó. Nếu không, người của chúng ta chắc chắn không chịu nổi công kích của bọn chúng. Tử Nhi khẽ gật đầu. Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nếu như nơi đó sớm phân ra thắng bại, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc chẳng khác nào phân ra được thắng bại. Tử Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này Dương Diệp đã đạt được đế giả. Nàng không lo lắng cho an nguy của hắn. Nàng lo lắng chính là mặt Nhật Thành. Nếu như đại quân yêu tộc phá thành trước, như vậy tất cả nhân tộc thật sự sẽ kết thúc. Cho dù Dương Diệp có lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được tất cả đại quân yêu tộc. Cho dù mấy trăm vạn đại quân yêu tộc đứng cho Dương Diệp giết, chỉ sợ Dương Diệp cũng phải giết tới mấy năm. Ở dưới sự liều mạng chống lại của nhân tộc, đại quân nhân tộc hết lần này tới lần khác ngăn cản được đại quân yêu tộc tấn công. Nhưng đại quân nhân tộc cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ở các trên tường thành cùng dưới thành tường chất đống từng thi thể. Đồng thời đại quân yêu tộc cũng tổn thất rất nhiều yêu thú. Nhưng so sánh với nhân tộc lại ít hơn nhiều. Ầm. Đúng lúc này, phía chân trời chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Ở trong ánh mắt mọi người, không gian phía chân trời trực tiếp rạn nứt ra. Tiếp theo có hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó chính là Dương Diệp cùng Yêu Hậu. Yêu Hậu lạnh lùng nhìn Dương Diệp phía xa. Ngoài mặt, thoạt nhìn nàng hình như hoàn toàn không có việc gì. Chẳng qua nàng giấu hai bàn tay đã bị chém đứt một nửa bên trong ống tay áo. Phía xa, Dương Diệp cầm Táng Thiên trong tay. Trên người không có thương tích gì, nhưng bên khóe miệng có một tia đỏ sẫm. Hắn liếc nhìn phía dưới và trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc này, tình cảnh bên phía nhân tộc có phần khó giữ. Hắn cũng muốn mau chóng giải quyết yêu hậu. Chỉ cần giết yêu hậu, như vậy đại quân yêu tộc tự nhiên sẽ bại trận phải rút lui. Nhưng lúc này yêu hậu lại không liều mạng đánh với hắn. Bây giờ yêu hậu giao đấu với hắn đều chơi trò du kích. Yêu hậu đang trì hoãn thời gian. Trước đây ta nên bất chấp tất cả mọi giá tiêu diệt ngươi. Lúc này yêu hậu bỗng nhiên trầm giọng nói. Trước đây nàng thả cho Dương Diệp trở lại là muốn cho Dương Diệp đối phó với Nhiếp gia. Nàng đã đạt được mục đích của mình. Dương Diệp đã đánh cho tất cả Nhiếp gia thành tàn phế. Nhưng bây giờ Dương Diệp trưởng thành, yêu tộc đối mặt với một Dương Diệp càng mạnh mẽ hơn. Lúc này thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn không kém nàng, thậm chí đã vượt qua nàng. Dương Diệp không nói gì, huyền khí trong cơ thể dâng trào. Lúc này có nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Bây giờ, chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc này, yêu hậu bỗng nhiên lại nói. Nhưng thật may, ta còn có sự chuẩn bị. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Gào. Một tiếng yêu thú phẫn nộ gầm lên đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Rất nhanh đã có một bóng đen xuất hiện ở cuối chân trời. Bóng đen này có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã thấy rõ bóng đen. Đó là một con yêu thú có thân hình tối tăm. Hình dạng giống như báo, nhưng trên đầu lại có sừng dài. Con báo đen cũng không dừng lại, mà trực tiếp nhào tới Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại và rút kiếm ra chém một chém. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bóng đen kia trực tiếp bị đẩy lui đến ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng lùi về phía sau gần trăm trượng. Vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng. Mặc dù con yêu thú này không có mạnh mẽ bằng yêu hậu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn không ngờ được yêu tộc còn có nhóm cường giả này. Gào. Con báo đen lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhìn Dương Diệp. Trong cơ thể không ngừng tuôn ra từng khí tức đáng sợ, lại muốn xông về phía Dương Diệp, nhưng lại bị yêu hậu ngăn cản, nói. Đại trưởng lão, để ta tới ngăn cản người này, ngươi trợ giúp yêu tộc ta phá thành. Con báo đen quay đầu lại liếc nhìn yêu hậu. Thực lực của người này không tầm thường, cẩn thận. Yêu hậu khẽ gật đầu. Con báo đen quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp. Trong phút chốc, nó trực tiếp hóa thành một bóng đen xông về phía mặt Nhật Thành. Hai mắt Dương Diệp híp lại và muốn ra tay. Mà lúc này, yêu hậu lại chắn ở trước mặt của hắn, cười nói. Bất ngờ sao? Quả thật có chút bất ngờ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Yêu hậu nhìn Dương Diệp, nói. Biết tại sao nhân tộc phải bại sao? Bởi vì nhân tộc không đoàn kết. Thực lực chỉnh thể của nhân tộc đặc biệt cao, phải vượt qua yêu tộc rất nhiều. Giống như trước, nếu như các ngươi có thể đoàn kết cùng Nhiếp gia, yêu tộc ta sẽ không có phần thắng. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không biết đoàn kết yêu tộc ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn tộc sẽ không có bất kỳ người nào phản đối. Dương Diệp liếc nhìn yêu hậu, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt Nhật Thành, trong mắt có chút lo âu. Trên mặt Nhật Thành, giây phút khi thấy con báo đen xông tới, vẻ mặt Dạ Lưu Vân lập tức biến đổi, vội vàng nói, khởi động kiếm trận. Ông, Dạ Lưu Vân vừa dứt lời, tất cả không trung của mặt Nhật Thành đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai. Tiếp theo, hơn vạn thanh kiếm xuất hiện ở trên không trung của mặt Nhật Thành. Cùng lúc đó, hơn 40 tên kiếm tu của tổ kiếm nhận cũng xuất hiện, hơn 40 đạo kiếm ý phun mạnh ra ngoài. Lao về phía những huyền kiếm kia. Kiếm ra. Một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung của mặt Nhật Thành. Vừa dứt lời, vạn thanh huyền kiếm đột nhiên phát ra vô số kiếm quang. Tất cả hội tụ vào một chỗ và hình thành một đường kiếm quang kiếm lớn, rồi trực tiếp chém về phía con báo đen kia. Con báo đen tuyệt đối không lui lại, trái lại càng tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, một kiếm một báo va chạm ở ngoài mặt Nhật Thành. Ầm. Kiếm quang kiếm lớn lập tức vỡ nát, hóa thành vô số đường kiếm quang bắn ra, mà con báo đen này lại trực tiếp bị một kiếm này chấn động đến ngoài 1.000 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt yêu hậu trầm xuống. Dương Diệp lại thở phào nhẹ nhõm, cho dù hắn cũng biết kiếm trận này không tầm thường. Nhưng kiếm trận rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào thì hắn không nắm chắc. Bây giờ thấy vậy, hắn có phần kinh ngạc. Thực lực của con báo đen này rất mạnh. Có thể nói là còn mạnh hơn cả Nhiếp Thiên lúc trước. Nhưng con báo đen này lại bị kiếm trận dùng một đòn đẩy lùi. Mặc dù không có giết chết con báo đen, nhưng như vậy đã cực kỳ lợi hại rồi. Kiếm trận ngược lại không tệ, Yêu Hậu bỗng nhiên nói. Tuy nhiên, ta ngược lại muốn biết kiếm trận này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Vừa dứt lời, nàng đã vung tay phải lên. Lập tức, hơn 200 con chăn lớn dưới thành Mạt Nhật thành vốn bất động đã trực tiếp lao về phía Mạt Nhật thành. Cùng lúc đó, những yêu thú bay phía chân trời cũng bay nhanh tới. Cả tộc tấn công. Lần này, yêu tộc hoàn toàn không giữ lại. Dương Diệp nhìn lướt qua thi thể của những nhân tộc cùng thi thể yêu tộc phía dưới, sau đó nhìn về phía Yêu Hậu. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói được lời nào. Đến lúc này, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Dương Diệp xoa trán, kiếm thần ấn lập tức sáng lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Yêu Hậu nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thật ra nàng vẫn sợ Dương Diệp phát động kiếm thần ấn. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, nếu như phát động kiếm thần ấn, nàng tuyệt đối không ngăn cản được. Dương Diệp tất nhiên không dùng kiếm thần ấn để mạnh mẽ nâng cao kiếm ý của mình. Cho dù làm như vậy có thể chiến thắng được Yêu Hậu, nhưng hắn cũng không chịu nổi hậu quả khi bị cắn trả. Hắn cũng không quên, ngoại trừ yêu tộc này còn có một Nhiếp Vô Mệnh của Nhiếp gia. Nếu chẳng may đối phương xuất hiện vào lúc kiếm ý của hắn cắn trả, khi đó tất cả nhân tộc còn ai có thể chống lại đối phương? Hơn nữa, nếu chẳng may không có cách nào giết chết Yêu Hậu, một khi đối phương kéo dài tới khi kiếm ý của hắn cắn trả, nhân tộc này xem như sẽ thật sự kết thúc. Vào giây phút kiếm thần ấn sáng lên, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp lập tức càng hung hiểm hơn. Tay cầm vỏ kiếm cổ, Dương Diệp cắm Táng Thiên vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút kiếm chém. Kiếm rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu máu lập tức xẹt qua trời cao, chém mạnh về phía Yêu Hậu. Ở giây phút Dương Diệp phát động kiếm đó, hai tay Yêu Hậu hơi nâng lên. Trong phút chốc, không gian xung quanh nàng vặn vẹo một hồi. Hai tay nàng chồng lên nhau và ấn mạnh về phía trước mặt. Am, trưởng ra, một khí thế vô hình lập tức xuất hiện. Tiếp theo, một con trưởng ấn năng lượng tự không gian trước mặt Yêu Hậu chui ra, đánh về phía đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Hai bên vừa mới tiếp xúc lại chợt phát ra một sóng khí đáng sợ, nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp phía xa đã đột nhiên biến mất. Một đường kiếm quang xuất hiện ở đó. Kiếm quang xẹt quy hua trời cao. Nó đi qua nơi nào? Những sóng khí kia lập tức bị vỡ ra. Không chỉ sóng khí mà ngay cả không gian cũng trực tiếp bị xé ra. Mà vào giây phút Dương Diệp biến mất đê, vẻ mặt Yêu Hậu cũng trở nên dữ tợn. Tiếp theo, nàng hóa thành một đường ánh sáng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ầm ầm ầm. Bởi vì Yêu Hậu đại chiến cùng Dương Diệp C khiến không gian hơi bị bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhưng chẳng bao lâu, thế cục phát sinh thay đổi. Lúc này Yêu Hậu rơi xuống hạ phong. Ở dưới sự công kích điên cuồng của Dương Diệp, Yêu Hậu liên tục thất bại, phải lùi lại. Chỉ sau một khắc đồng hồ, Yêu Hậu đã hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạt Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu bên dưới trở nên lạnh lùng. Hai ngọn lửa đã xuất hiện ở trong tay nàng. Ngay vào lúc nàng muốn ra tay trợ giúp lại dường như nghĩ tới điều gì, nàng chợt quay đầu lại nhìn về phía Mạt Nhật Thành. Lúc này, Tiểu Bạch đã há miệng ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của Mạt Tiểu Lãnh biến đổi, vội vàng thu ngọn lửa vào. Tiểu Bạch hút đi không chỉ đơn thuần là ngọn lửa, còn có bản nguyên lửa của nàng. Nếu như bản nguyên lửa bị hút đi, linh vật thiên địa này thật sự sẽ rời khỏi nàng. Nhìn thấy Mạt Tiểu Lãnh thu ngọn lửa lại, Tiểu Bạch trên tường thành chớp chớp mắt, rồi trợn trừng mắt căm tức nhìn Mạt Tiểu Lãnh. Đồng thời còn chuẩn bị xông về phía Mạt Tiểu Lãnh, nhưng đã bị Tử Điêu ôm lấy. Thực lực của Mạt Tiểu Lãnh không đơn thuần là ngọn lửa. Có thể nói, nếu như không phải bởi vì Tiểu Bạch cùng nàng kìm chế Mạt Tiểu Lãnh, Mạt Tiểu Lãnh cùng Yêu Hậu liên thủ, nhân loại sẽ không có phần thắng. Cho dù là Dương Diệp bây giờ đã đạt được đế giả, một mình hắn chống lại Mạt Tiểu Lãnh cùng Yêu Hậu, chỉ sợ cũng không thể làm được. Bên ngoài Mạt Nhật Thành, con báo đen này rõ ràng cũng phát hiện ra tình cảnh của Yêu Hậu nên lại muốn ra tay trợ giúp Yêu Hậu. Mà lúc này, giọng nói Yêu Hậu đột nhiên truyền đến. Không cần để ý tới ta, toàn lực công thành, lấy tốc độ nhanh nhất để phá thành. Nghe vậy, con báo đen do dự một lát, lúc này vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Gào. con báo đen ngửa đầu giận dữ gầm một tiếng, cơ thể đã lớn hơn. Trong thời gian không đến một lần hít thở, con báo đen đã lớn hơn gấp trăm lần, trở thành yêu thú lớn nhất trong đó. Lúc này, con báo đen gần như đã có thể cao bằng mặt Nhật Thành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Dạ Lưu Vân rất khó coi. Gào. Theo tiếng gầm hét giận dữ của con báo đen vang lên, những yêu thú ở trước mặt nó đều tránh ra, nhường đường cho nó. Con báo đen chạy rất nhanh, cả mặt đất và mặt Nhật Thành đều đang run rẩy. Dạ Lưu Vân nắm chặt hai tay lại. Nàng làm sao dám để cho con báo đen lúc này húc vào trên mặt Nhật Thành chứ? Nàng lập tức giơ tay phải lên. Trong phút chốc, tất cả những huyền kiếm trên mặt Nhật Thành đều điên cuồng xoay tròn. Đám người độc cô kiếm của tổ kiếm nhận càng điên cuồng chút kiếm ý của mình vào trong những huyền kiếm kia. Điều này làm cho những huyền kiếm kia không ngừng phát ra từng tiếng kiếm ngân chói tai. Khi con báo đen này lao tới cách mặt Nhật Thành khoảng 10 trượng, Dạ Lưu Vân chợt hạ tay ngọc xuống. Giết! Vừa dứt lời, vạn thanh huyền kiếm phía chân trời đột nhiên hóa thành đường kiếm quang lao về phía con báo đen này. Vạn đường kiếm quang cùng rơi xuống. Đó là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. Kiếm quang giống như sao rơi. Tất cả đều lao về phía con báo đen này. Mà con báo đen này lại hoàn toàn không có ý định lui lại hoặc ngăn cản. Nó chỉ có một động tác chính là tăng nhanh tốc độ. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Khi nó đi tới cách tường thành của mặt Nhật Thành có 5 trượng, những huyền kiếm phía chân trời cuối cùng đã lao tới trước mặt nó. Nhưng nó vẫn không hề ngăn cản hay né tránh. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vạn đường kiếm quang đồng thời tiến vào trong cơ thể con báo đen này. Gần vạn cột máu đột nhiên từ trong cơ thể của con báo đen phóng lên cao, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Mọi người trên tường thành mặt Nhật Thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho nó đụng tới, mặt Nhật Thành nhất định sẽ bị sụp xuống. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người đều biến đổi, có chút trắng bệch. Bởi vì con báo đen toàn thân bắn ra từng cột máu vẫn không hề dừng lại, nó vẫn còn tiếp tục chạy nhanh. Trong mắt con báo đen đầy vẻ dữ tợn cùng dứt khoát, cho dù bị vạn thanh kiếm xuyên tim, nhưng tốc độ của nó lại không giảm còn tăng lên. Chẳng bao lâu, nó đã cách mặt Nhật Thành không đến 2 trượng. Lại trong chớp mắt, chỉ còn lại không tới 1 trượng. Giờ phút này, sắc mặt tất cả mọi người trên mặt Nhật Thành đều xám như tro tàn. Khi nó đi tới cách tường thành mặt Nhật Thành còn có 1/2 trượng, sắc thái trong mắt con báo đen đã bắt đầu ảm đạm. Nhưng khóe miệng nó lại hiện ra một nụ cười dữ tợn. Yêu tộc ta hướng tới hưng thịnh. Con báo đen gầm thét giận dữ. Trong phút chốc, phóng người va chạm tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tường thành của mặt Nhật Thành ầm ầm sụp đổ. Sau khi con báo đen húc tới, tất cả tường thành của mặt Nhật Thành ầm ầm sụp xuống. Đám người trên tường thành đều bay lên, tránh xa thành tường. Không chỉ nhân loại, những yêu thú vốn ở bên ngoài mặt Nhật Thành cũng vội vàng lui về phía sau. Cho dù bọn chúng da dày thịt béo, nhưng cũng không dám để cho tường thành rất lớn này đập chúng. Sau khi con báo đen này đụng đổ tường thành, một tia sắc thái cuối cùng trong mắt hắn cũng đã biến mất, sau đó chậm rãi ngã xuống. Vào giây phút đó, thân thể cao lớn của nó lập tức bị tường thành sụp xuống phủ lên. Gào. Một tiếng yêu thú gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trong không trung. Rất nhanh, rất nhiều đại quân yêu thú xông về phía mặt Nhật Thành. Nhìn thấy vô số yêu thú vọt tới, người trên mặt Nhật Thành hoàn toàn ngây người. Trong mắt rất nhiều người đã bắt đầu lộ ra khủng hoảng. Bọn họ tất nhiên phải khủng hoảng rồi. Lúc này ở trước mặt bọn họ chính là rất nhiều yêu thú rất lớn giống như ngọn núi. Trong mắt mỗi con yêu thú này lộ ra ánh sáng dữ tợn. Dường như muốn ăn bọn họ vậy. Rất nhanh, một ít huyền giả bởi vì quá mức sợ hãi đã có kẻ bắt đầu chạy trốn. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân thoáng di chuyển, đi tới trong thành và phẫn nộ quát. Tổ kiếm nhận ở đâu? O, ông. Ở trong thành không ngừng vang lên từng tiếng kiếm ngân. Rất nhanh đã có hơn 40 tên kiếm tu xuất hiện trước mặt ở Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân hoàn toàn không nói thừa. Tay trực tiếp chỉ về phía yêu thú đang vọt tới giống như nước thủy triều. Cản bọn họ lại. Đám người độc cô kiếm không hề do dự. Lập tức hóa thành từng kiếm quang xông về phía những yêu thú kia. Bây giờ đám người độc cô kiếm đều đế giả. Hơn nữa đều là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa, bọn họ mang theo đều là kiếm cùng trang bị đế cấp. Bởi vậy, bọn họ muốn vỡ được phòng ngự của những yêu thú này hoàn toàn dễ dàng như trở bàn tay. Bởi vậy, trong chớp mắt khi đám người độc cô kiếm tiến lên, đại quân yêu thú đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi lập tức bị ngăn cản ở cách đó 10 trượng. Tuy nhiên ai nhìn ra, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Bởi vì đại quân yêu thú ở phía xa đang nhào tới. Giết một tên lại lập tức có một tên bổ sung. Dạ Lưu Vân chỉ vào đám người độc cô kiếm phía xa, nói, bọn họ sẽ không lui, nhưng bọn họ sẽ chết. Bây giờ không chết, nhưng chẳng bao lâu sẽ chết. Vậy sau khi bọn họ chết thì sao? Tay nàng chỉ vào tất cả mọi người ở đó. Sau khi bọn họ chết thì sẽ đến lượt chúng ta chết. Các ngươi nhìn cho rõ ràng đi. Mặt Nhật thành chúng ta đã bị đại quân yêu tộc bao vây. Lui thì chỉ có một con đường chết, chiến còn có một đường sống. Các ngươi là muốn chết hay muốn sống? Ai cũng sẽ khủng hoảng. Nàng không trách những người này. Điều nàng cần phải làm là khiến cho những người này hiểu rõ tình cảnh của bọn họ hiện tại. Giống như lời nàng nói, nàng phải khiến cho những người này biết trốn thì chỉ có chết. Chiến đấu mới có cơ hội sống sót. Đương nhiên là sống. Ở đó, có người giận dữ gầm thét lên. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Sau đó chỉ vào những yêu thú phía xa, nói, muốn sống thì theo ta cùng xông qua. Vừa dứt lời, nàng cũng không để ý tới mọi người đã xoay người lao vọt về phía đám yêu thú ngoài xa. Phía xa, Tử Nhi vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Tiểu Bạch, nói, nào, trốn đi. Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn những yêu thú kia, nàng chớp chớp mắt sau đó vội vàng gật đầu, hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào trước ngực Tử Nhi. Sau khi Tiểu Bạch đã trốn đi, Tử Nhi cơ thể thoáng di chuyển, xông về phía những yêu thú. Cho dù nàng là yêu thú, nhưng nàng đứng ở bên phía Dương Diệp. Giữa nàng và Dương Diệp không có phân biệt chủng tộc. Nếu nhân tộc muốn giết nàng, Dương Diệp nhất định sẽ giết người. Tương tự, nếu như yêu tộc muốn giết Dương Diệp, nàng cũng nhất định giết yêu. Giữa nàng cùng Dương Diệp chỉ có nhau, không có đúng hay sai. Nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn bước vào cuộc chiến. Cho dù nhân tộc không bằng yêu tộc, nhưng lúc này bọn họ đã đập nồi dìm thuyền. Bởi vậy, lực chiến đấu cũng mạnh mẽ khác thường. Dù sao bây giờ đã là đường cùng, không có bất kỳ đường lui nào. Trong lòng bọn họ tất nhiên không có bất kỳ hy vọng may mắn nào. Đối với nhân tộc mà nói, chiến đấu thì có một đường hy vọng. Chết vậy cũng phải kéo theo một kẻ để đệm lưng. Cuộc chiến đấu phía dưới là nhân tộc bị yêu tộc áp chế. Cuộc chiến đấu trên không trung yêu hậu lại bị Dương Diệp áp chế. Lúc này yêu hậu đã đau khổ chống đỡ. Ở trên người chúng không dưới 10 vết kiếm. Ngoài ra, tai cũng bị Dương Diệp cắt một bên. Có thể nói, lúc này yêu hậu rất chật vật. Nhưng nàng vẫn đang chống đỡ, hy vọng chờ đến khi yêu tộc hoàn toàn phá thành. Chỉ cần đại quân yêu tộc hoàn toàn phá thành, vậy yêu tộc lại thắng. Yêu hậu muốn kéo dài, nhưng Dương Diệp không kéo dài nổi. Hắn biết rõ, nhân tộc chiến đấu cùng yêu tộc. Đánh đến cuối cùng nhân tộc chắc chắn thất bại. Không có cách nào. Bây giờ thực lực của nhân tộc yếu hơn yêu tộc, ở trước phòng ngự biến thái của yêu thú. Cho dù nhân tộc có sử dụng chiến thuật biển người cũng không chiếm được ưu thế gì. Hơn nữa lúc này số lượng yêu tộc còn không ít. Bởi vậy, hắn chỉ có thể giết chết yêu hậu trước khi đại quân yêu tộc hoàn toàn bước vào Mạt Nhật Thành. Chỉ có giết yêu hậu, nhân tộc mới có thể khả năng thay đổi tình thế. Lúc này Dương Diệp hoàn toàn không giữ lại. Ở dưới kiếm thần ấn tăng cường, kiếm ý của hắn đã mạnh mẽ tới một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa bây giờ hắn lại là đế giả. Các phương diện thực lực đều đã nhận được sự nâng cao rất lớn. Bởi vậy, cho dù cường giả mạnh mẽ giống như yêu hậu ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể né tránh chiến đấu. Lúc này hắn đã chiến thắng yêu hậu. Bây giờ điều hắn phải làm là giết chết yêu hậu. Giành giật từng giây. Bất kể là Dương Diệp hay yêu hậu, hay đại quân nhân tộc và đại quân yêu tộc, lúc này bọn họ đều đang giành giật từng giây. Đây là cuộc chiến diệt tộc. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều không thua nổi. Người nhàn nhã nhất ở đây chính là Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, nàng tuyệt đối không tham dự chiến đấu, mà đứng ở phía xa lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Nàng đương nhiên muốn tham dự vào cuộc chiến đấu, nhưng chỉ cần nàng phóng lửa, Tiểu Bạch sẽ xuất hiện nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng rất khó chịu. Bởi vì nàng căn bản không dám tới gần Tiểu Bạch. Chỉ cần tới quá gần, cho dù nàng không phóng lửa, Tiểu Bạch cũng có thể hút lửa của nàng ra. Có thể nói, nếu như không có Tiểu Bạch, nhân tộc sớm đã thất bại, bởi vì trong nhân tộc ngoại trừ Dương Diệp ra, không có bất kỳ người có thể ngăn cản được ngọn lửa của nàng. Đáng tiếc là có Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch, lúc này nàng thậm chí không dám tới gần Mạt Nhật Thành. Ánh mắt Mạt Tiểu Lãnh không ngừng quan sát xung quanh, dường như đang chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Đúng lúc này nàng chợt biến sắc, chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một lực lượng khủng khiếp đột nhiên bạo phát ra trong phút chốc. Tất cả không gian phía chân trời chấn động mạnh. Ngay sau đó không gian trực tiếp đổ nát. Một hố đen không gian rất lớn xuất hiện. Rất nhanh, một bóng người bay ra khỏi hố đen không gian. Khi nhìn thấy bóng đen này, đồng tử của Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên co lại. Bởi vì bóng đen này là Yêu Hậu. Mạt Tiểu Lãnh đang muốn ra tay cứu. Đúng lúc này Yêu Hậu bỗng nhiên ngừng lại. Rất nhanh đã có một chùm ánh sáng màu xanh lam đột nhiên tràn ra khỏi cơ thể nàng và đánh về phía hố đen không gian phía xa. Đồng thời, một đường kiếm quang từ trong hố đen không gian này cũng bắn ra. Ầm. Hai bên vừa tiếp xúc, chùm ánh sáng màu xanh lam này đã lập tức tán loạn. Tốc độ của kiếm quang không giảm và lao thẳng tới trước mặt Yêu Hậu. Nhưng điều làm cho Mạt Tiểu Lãnh sửng sốt là Yêu Hậu đối mặt với một kiếm này tự nhiên không tránh không né. Yêu Hậu muốn làm gì? Khi nhìn thấy Yêu Hậu không tránh không né, hai mắt Dương Diệp híp lại, thầm nghĩ có vấn đề. Tuy nhiên lúc này hắn đã không kịp thu kiếm, cũng không muốn thu kiếm. Khi kiếm đi tới trước ngực Yêu Hậu, trong chớp mắt khóe miệng Yêu Hậu cong lên lộ vẻ hung ác. Trên hai tay của nàng không ngờ đã có một tầng băng tuyết che phủ. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới trước ngực của nàng. Suy, trường kiếm trực tiếp xuyên qua trước ngực Yêu Hậu. Tuy nhiên ở thời điểm quan trọng, Yêu Hậu hơi nghiêng người, tránh được vị trí quan trọng. Vào lúc Dương Diệp muốn cầm kiếm chém ngang qua, một tay của Yêu Hậu đã nắm lấy Táng Thiên của Dương Diệp, một tay khác trực tiếp ấn ở trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Một hàn khí khủng khiếp lập tức xuất hiện ở đó. Bản thân Dương Diệp cùng Táng Thiên trong tay hắn lập tức bị băng đóng lại. Tuy nhiên chỉ thoáng qua, một kiếm ý bỗng nhiên từ trong băng tuyết lao ra. Ầm. Băng tuyết ầm ầm vỡ nát, nhưng Dương Diệp lại trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 1.000 trượng mới dừng lại. Phía xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình. Lúc này da thịt trước ngực hắn tự nhiên nứt ra, mà ánh sáng mau trên Táng Thiên lúc này cũng mờ đi rất nhiều. Im lặng một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Hậu. Lúc này, ở trước ngực Yêu Hậu có một lỗ máu. Máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Vết thương này là do bị kiếm ý niết bàn cảnh gây ra, bởi vậy, cho dù là Yêu Hậu căn bản cũng không có cách nào chữa trị trong thời gian ngắn. Không ngờ vẫn không thể nào giết được ngươi. Yêu Hậu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Có thể nói một đòn trước kia là một đòn cuối cùng của nàng, tính lấy vết thương đổi lấy mạng của Dương Diệp. Nhưng nàng đã phải thất vọng, cơ thể Dương Diệp cứng rắn chống đỡ được băng tuyết của nàng. Ta đã rất cẩn thận. Không ngờ vẫn suýt nữa bị ngươi công kích ngược. Trong tay Dương Diệp cầm Táng Thiên đi về phía Yêu Hậu. Tới đây, để cho ta xem thử Yêu Hậu ngươi vẫn có con át chủ bài nào nữa. Yêu Hậu liếc nhìn xuống phía dưới. Lúc này, ở dưới sự bao vây tấn công điên cuồng đại quân yêu tộc, đại quân nhân tộc đã liên tục thất bại, tháo chạy. Có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu sẽ lập tức kết thúc. Nghĩ đến đây, Yêu Hậu hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Dương Diệp, hôm nay không ai có thể bảo vệ được nhân tộc nữa. Vừa dứt lời, một khí thế khủng khiếp điên cuồng từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn trào ra. Không gian ở đó lập tức trở nên kích động kịch liệt, cảnh tượng rất kinh người. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, kiếm ý tuôn ra, hắn muốn ra tay. Nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa kịch liệt. Trong phút chốc, hắn chợt dẫm chân phải vào không trung. Không gian chấn động mạnh. Hắn lại mượn lực lượng này lùi về phía sau 1.000 trượng. Yêu Hậu, cẩn thận. Lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi của Mạt Tiểu Lãnh. Yêu Hậu hơi ngẩn người ra. Đồng tử đột nhiên co lại thành hình đầu kim. Suy. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuyên qua bụng của Yêu Hậu. Hai mắt của Yêu Hậu lập tức trợn tròn. Chẳng biết lúc nào, sau lưng Yêu Hậu đã xuất hiện một lão già. Dương Diệp cùng Yêu Hậu và cả Mạt Tiểu Lãnh đều biết lão già này. đó chính là Nhiếp Vô Mệnh lão tổ Nhiếp gia đã biến mất nửa tháng. Lúc này, tay của Nhiếp Vô Mệnh trực tiếp xuyên qua bụng của yêu hậu, máu tươi không ngừng phun ra. Tiêu Di. Phía dưới vang lên tiếng kêu kinh sợ của Mạt Tiểu Lãnh. Ngay sau đó, hai ngọn lửa từ phía dưới hóa thành hai cột lửa phóng lên cao, đánh về phía Nhiếp Vô Mệnh. Nhiếp Vô Mệnh cúi người ghé sát bên tai yêu hậu, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh. Yêu hậu, tranh đấu nghìn năm, cuối cùng người đã thua. Vừa dứt lời, tay phải của hắn chấn động mạnh một cái. Ầm. Yêu hậu trực tiếp bị ném về phía xa. Sau khi đánh bay yêu hậu, Nhiếp Vô Mệnh quay đầu lại nhìn về phía hai ngọn lửa đã tới trước mặt hắn. Khóe miệng Nhiếp Vô Mệnh cong lên lộ vẻ châm chọc. Tiếp theo, tay phải hắn duỗi ra và nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Hai cột lửa này trực tiếp nổ tung trên không trung. Những ngọn lửa văng ra khắp nơi, bắt đầu chấn động kịch liệt, thoáng qua. Tất cả ngọn lửa trên không trung trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp phía xa nheo mắt. Thực lực của Nhiếp Vô Mệnh này, lẽ nào đối phương đã đột phá đến trên hư giả? Phía dưới, trên gương mặt Mạt Tiểu Lãnh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng nàng cũng không ngờ được thực lực của Nhiếp Vô Mệnh đã đạt đến mức độ này. Ngoại trừ Tiểu Bạch ra, cho dù là Dương Diệp cùng yêu hậu cũng không thể dễ dàng phá vỡ ngọn lửa này. Mà bây giờ, đối phương lại có thể làm được như vậy. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn Nhiếp Vô Mệnh. Ngươi vượt qua hư giả. Không sai. Nhiếp Vô Mệnh liếc mắt nhìn, khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười. Dần dần, vẻ tươi cười càng rạng rỡ. Đến cuối cùng, hắn điên cuồng phá lên cười. Mưu kế vạch ra suốt mấy nghìn năm, lão phu cuối cùng vượt qua hư giả. Ha ha. Cười một lát, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đó. Cuối cùng nhìn yêu hậu đã hấp hối. Yêu hậu, có phải ngươi rất khó chịu đúng không? Bởi vì đáng lẽ phải là ngươi vượt qua hư giả. Tuy nhiên đáng tiếc, ngươi đi sai một nước cờ. Lúc này, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc đều ngừng lại. Đương nhiên là yêu tộc dừng lại trước. Yêu hậu cũng đã gần chết. Bọn họ sao có thể vẫn tiếp tục công thành được? Yêu tộc dừng lại. Nhân loại dĩ nhiên cầu còn không được. Trải qua cuộc chiến đấu lúc trước, nhân loại lúc này đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Người sống cũng gần như là tình trạng kiệt sức, đang cần nghỉ ngơi. Về phần phản công, đám người Dạ Lưu Vân ngược lại muốn. Nhưng lúc này nhân tộc căn bản không có thực lực đó, yêu hậu sắp không xong. Nhưng những đại quân yêu tộc lại không phải như vậy. Vào giây phút yêu hậu rơi xuống, đại quân yêu tộc lập tức xông về phía yêu hậu. Cuối cùng bao quanh yêu hậu, trong đám yêu thú, sắc mặt yêu hậu tái nhợt, trước ngực không ngừng phun ra máu tươi. Dương Diệp liếc nhìn yêu hậu cũng biết nàng đã không thể cứu được nữa. Bởi vì ngũ tạng lục phủ của yêu hậu đều đã bị dập nát. Lúc này sở dĩ nàng còn có thể thở, hoàn toàn là bởi vì nàng có thực lực cường đại, mạnh mẽ ngăn lại sức sống trong cơ thể biến mất. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Khụ. Yêu hậu ho nhẹ một tiếng, một tia máu tươi lập tức tràn ra khỏi khóe miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vô Mệnh, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhạt, chẳng qua nụ cười này có chút thê lương. Đúng thật là đi sai một nước cờ thì thua cả bàn cờ, Nhiếp Vô Mệnh, nghìn năm tranh đấu, cuối cùng ngươi đã thắng rồi. Nhìn yêu hậu hấp hối, Nhiếp Vô Mệnh nói, yêu hậu, những năm gần đây, cho dù chúng ta tranh đấu gay gắt tới mức làm kẻ địch sống chết đối đầu, nhưng ta không thể không nói, qua nhiều năm như vậy, có ngươi ở đây, lão phu không đến mức buồn chán tịch mịch. Bây giờ lão phu sắp phá được cấm chế và đi tới ngoài vực, theo đuổi đại đạo vô thượng, ngươi thì sắp bỏ mạng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Yêu hậu khẽ cười nói, người thắng sống, người thua chết, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi sao? Nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Nhiếp Vô Mệnh hỏi. Yêu hậu quay đầu lại liếc nhìn Mạt Nhật Thành, nói, đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa thì nhân loại của thế giới này sẽ biến mất. Chỉ cần một chút nữa, tâm nguyện của phu quân ta có thể hoàn thành, chỉ cần một chút nữa. Giấy mộng cả đời của hắn có thể được thực hiện, chỉ cần một chút nữa. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của yêu hậu càng lúc càng yếu ớt, sắc thái trong mắt cũng dần dần tiêu tan. Gào. Rất nhiều yêu thú đồng thời gào hét lên. Vào giây phút sắc thái trong mắt yêu hậu sắp hoàn toàn tiêu tan, nàng bỗng nhiên giơ tay ngọc lên, đôi môi mở ra, một giọng nói yếu ớt truyền ra. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, lập tức rút về ấn vực, đóng kín ấn vực trong nghìn năm. Yêu tộc không được bước vào đại lục Minh Ngọc, mãi đến khi đến yêu vương mới xuất hiện, mới thôi. Nói đến đây, nàng ngây người nhìn về phía chân trời, tay ngọc chậm rãi hạ xuống. Giờ phút này, đã mấy nghìn năm chúng ta. Vừa dứt lời, tay ngọc của yêu hậu hoàn toàn rơi xuống. Trong mắt nàng đã không còn sắc thái nữa. Nhưng khóe miệng nàng lại cong lên và khẽ mỉm cười, giống như được giải thoát. Gào. Rất nhiều yêu thú đồng thời quỳ xuống. Từng tiếng gào thét không ngừng vang lên trong không trung. Phía xa, Dương Diệp im lặng. Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh cũng im lặng. Yêu hậu là kẻ địch của bọn họ, nhưng tuyệt đối không có ai đúng ai sai. Mọi người chẳng qua là do lập trường khác nhau mà thôi. Sau một lúc lâu, Vân Điêu kéo thi hát thể của yêu hậu bay lên trời, mà phía dưới, tất cả yêu thú bắt đầu lui lại. Mệnh lệnh cuối cùng trước khi yêu hậu lâm chung, không yêu thú nào không tuân theo. Đại quân yêu tộc tới nhanh, rút lui cũng nhanh. Không bao lâu đã biến mất khỏi trong tầm mắt của mọi người. Nhưng tiếng gào thét của đại quân yêu tộc vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cho dù đại quân yêu tộc rút quân, nhưng vẻ mặt Dương Diệp vẫn nghiêm trọng, bởi vì yêu tộc đi rồi. Nhưng còn có một Nhiếp Vô Mệnh lúc này. Uy hiếp của Nhiếp Vô Mệnh có thể nói là hoàn toàn không yếu hơn cả đại quân yêu tộc. Nhiếp Vô Mệnh không để ý tới Dương Diệp, mà nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh. Đại quân yêu tộc đã lui, nhưng Mạt Tiểu Lãnh lại không đi. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh, trực giác nói cho hắn biết, tiểu nữ hài này có phần không đúng. Cho dù Nhiếp Vô Mệnh rất cường đại, nhưng tiểu nữ hài này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt đối phương đến từ thế giới lớn. Ai biết đối phương còn có con át chủ bài nào không? Đúng lúc này, Mạt Tiểu Lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa Dương Diệp, nói, chúng ta liên thủ giết chết hắn, được không? Nghe nàng nói vậy, Nhiếp Vô Mệnh lập tức nheo mắt lại. Phía xa, Dương Diệp nghe thấy Mạt Tiểu Lãnh nói vậy thì hơi ngẩn người ra. Hắn không ngờ được Mạt Tiểu Lãnh sẽ nói như vậy. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã hiểu rõ. Hắn nhớ yêu hậu từng nói, Mạt Tiểu Lãnh từ trên hạ xuống, vừa vặn được nàng cứu được. Hơn nữa, cho tới nay, tình cảm giữa Mạt Tiểu Lãnh và yêu hậu rất tốt. Bây giờ yêu hậu bị Nhiếp Vô Mệnh giết chết. Mạt Tiểu Lãnh chắc hắn muốn báo thù cho nàng. Nghĩ đến đây, Dương Diệp dứt khoát gật đầu. Thực lực của Nhiếp Vô Mệnh lúc này rõ ràng phải mạnh hơn yêu hậu lúc trước rất nhiều. Lấy thực lực của cá nhân hắn thì căn bản không có cách nào chống lại đối phương. Bây giờ Mạt Tiểu Lãnh muốn liên thủ với hắn để đối phó Nhiếp Vô Mệnh, hắn dĩ nhiên cầu còn không được. Ra tay. Mạt Tiểu Lãnh vừa dứt lời, ba ngọn lửa xuất hiện ở xung quanh nàng. Rất nhanh, ba ngọn lửa nhanh chóng hợp thành một rồng lớn ba màu, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu, không gian xung quanh đều giống như ảo ảnh, ở dưới sự điều khiển của Mạt Tiểu Lãnh, rồng lớn ba màu phóng lên cao, lao về phía Nhiếp Vô Mệnh. Đối diện Mạt Tiểu Lãnh, Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, cổ tay nhất thời chuyển động, kiếm ý niết bàn cảnh điên cuồng tràn vào trong táng thiên, sau đó chợt dẫm chân phải một cái vào trong không trung. Cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao và bắn mạnh về phía Nhiếp Vô Mệnh. Bất kể là Mạt Tiểu Lãnh hay Dương Diệp, lúc này hai người đều không nương tay, cũng không dám nương tay. Trong không trung, Nhiếp Vô Mệnh nhìn thấy Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh đồng thời xông lên thì khóe miệng cong lên đầy châm chọc, nói, con kiến hôi. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước. Con rồng lớn ba màu cùng kiếm quang của Dương Diệp trực tiếp bị dừng lại. Pháp tắc thời gian, nhanh thi triển vực. Phía dưới vang lên giọng nói của Mạt Tiểu Lãnh, một lực lượng thần bí lại xuất hiện ở đó. Sau khi lực lượng này xuất hiện, ở đó lập tức khôi phục lại bình thường. Con rồng lửa ba màu cùng kiếm quang kia lập tức đi tới trước mặt Nhiếp Vô Mệnh, sau đó nhấn chìm hắn. Yên lặng trong chớp mắt, ầm. Một lực lượng khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Rất nhanh đã thấy con rồng lửa lớn ba màu kia cùng kiếm quang lập tức tán loạn, mà Dương Diệp lao vọt tới trước mặt Nhiếp Vô Mệnh bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Dạ Lưu Vân ở Mặt Nhật Thành lập tức trầm xuống. Mạt Tiểu Lãnh ở cách Dương Diệp rất xa cũng trầm mặt xuống. Nhiếp Vô Mệnh mạnh hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Con kiến hôi. Lúc này, Nhiếp Vô Mệnh ở phía chân trời cười lạnh nói, trong đại lục bây giờ có ai có thể chống lại lão phu chứ? tay phải của Dương Diệp nắm chặt Táng Thiên. Hắn biết rõ với thực lực của hắn cùng Mặt Tiểu Lãnh bây giờ thì căn bản không có cách nào lại nhiếp Vô Mệnh đã vượt qua hư giả. Biện pháp duy nhất chính là kéo đối phương tới chỗ nữ tử mù, để nàng thu thập đối phương. Cho dù không biết thực lực thật sự của nữ tử mù, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối sẽ khủng khiếp hơn nhiếp Vô Mệnh. Tuy nhiên, hắn bỏ qua ý nghĩ này. Vì sao? Bởi vì hắn không muốn bị nữ tử mù khinh thường. Hắn và Minh Nữ là bằng hữu chân chính. Nhưng giữa hắn và nữ tử mù chỉ là bằng hữu. Trước đó, nữ tử mù trợ giúp hắn là vì nể mặt Minh Nữ một lần còn tốt. Nếu như đi tìm người ta nhiều lần, vậy khó tránh khỏi quá mất mặt đi. Hơn nữa, không chỉ có mình hắn mất mặt, mà còn có Minh Nữ. Tự mình giải quyết. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Cùng lúc đó, kiếm ý niết bàn cảnh cũng điên cuồng chút vào trong Táng Thiên trong tay. Theo kiếm ý tràn vào, Táng Thiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Từng kiếm quang không ngừng phát ra. Phía xa, Mặt Tiểu Lãnh liếc nhìn Nhiếp Vô Mệnh, rồi liếc nhìn Dương Diệp. Cuối cùng lại nhìn Tiểu Bạch và Tử Điêu ở phía xa rất lâu. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, giống như quyết định điều gì đó. Rất nhanh, một ngọn lửa màu đỏ thẫm rất nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Ngọn lửa màu đỏ thâm này chậm rãi dung nhập trong không gian hơi rung chuyển, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, ở trên không trung không ai thấy được, một ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên từ trong không gian chui ra, sau đó tiếp tục lướt đi. Rất nhanh, ở cách ngọn lửa này không xa xuất hiện một dòng khí lưu màu trắng xám. Khi ngọn lửa đi tới này chỗ khí lưu màu trắng xám, tốc độ của ngọn lửa bỗng nhiên nhanh hơn. Vèo. Nhiều ngọn lửa này trực tiếp xuyên qua mảnh sương mù khí lưu màu trắng. Sau đó giống như một vì sao rơi về phía vũ trụ sâu trong tinh không, chỉ trong giây lát đã biến mất gờ. Phía chân trời, ánh mắt Nhiếp Vô Mệnh rơi vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp, người diệt cả nhà Nhiếp gia ta. Ta sao có thể không báo mối thù này chứ? Không biết ngươi có từng hưởng qua cảm giác mất đi người thân không? Nếu như không có, vậy yên tâm, ngươi lập tức sẽ có thôi. Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạt Nhật Thành, sau đó giơ tay lên và đánh ra một chưởng. Một bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian, đánh về phía Mạt Nhật Thành. Sắc mặt mọi người trong Mạt Nhật Thành lập tức trắng bệch, đừng nói bàn tay khổng lồ kia. Chỉ khí tức do nó phát ra đã làm cho bọn họ run rẩy. Đúng lúc này, Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang đã đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Ầm. Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ nát. Nhưng Dương Diệp bị chấn động đẩy đến hơn 2.000 trượng. Lần này, cơ thể hắn đã rạn nứt, khóe miệng còn không ngừng tràn ra máu tươi. Trên Mặt Nhật Thành, đám người Tử Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt biến hóa kịch liệt. Tử Điêu muốn lao xuống nhưng lại bị Dạ Lưu Vân ngăn cản. Bây giờ Tử Điêu xuống cũng chỉ liên lụy tới Dương Diệp. Tiểu Bạch cũng nắm chặt móng nhỏ, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Con kiến hôi. Nhiếp Vô Mệnh lắc đầu, sau đó lòng bàn tay lật một lần, lại đánh một chưởng về phía Mạt Nhật Thành. Lần này, xuất hiện không phải một bàn tay khổng lồ, mà là 10 bàn tay năng lượng lớn chồng chất, trong đó phát ra uy áp khủng khiếp, đã làm cho rất nhiều cường giả Mạt Nhật Thành nằm sấp trên mặt đất không ngừng run rẩy, cho dù là đế giả cũng không ngoại lệ. Đồng tử của Dương Diệp co lại, kiếm thần ấn trên trán hắn sáng lên, ở dưới kiếm thần ấn tăng cường. Kiếm ý của hắn chợt tăng lên gấp mấy lần, trong phút chốc, chân phải của hắn chợt đạp một cái vào không trung, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Lần này, tốc độ của hắn nhanh đến mức độ cao nhất, mắt thường căn bản nhìn không thấy, ngay cả kiếm quang cũng không nhìn thấy. Ầm. Phía xa, 10 bàn tay khổng lồ chồng chất bị một đường kiếm quang đánh trúng, lập tức chấn động mạnh và rạn nứt, lại qua chớp mắt. Giọng nói Dương Diệp đã vang lên. Phá. Hắn vừa dứt lời, một đường kiếm quang đột nhiên sáng lên ở phía trước bàn tay khổng lồ, sau đó xuyên qua bàn tay khổng lồ kia. Ầm. 10 bàn tay khổng lồ chồng chất ầm ầm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ năng lượng rơi xuống khắp bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong Mặt Nhật Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Song khi bọn họ nhìn thấy Dương Diệp thì vẻ mặt lại thay đổi. Lúc này, Dương Diệp đã bị sóng công kích của lực lượng trước đó chấn động đến ngoài nghìn trượng. Trang phục trên người hắn đã biến mất, Ở trên người hắn hiện ra vô số vết dạn giống như mạng nhện. Máu tươi không ngừng từ trong những vết dạn này tràn ra. Thật là dữ tợn khủng khiếp. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Tiểu Bạch ngẩn người một lát, sau đó bỗng chốc khóc òa. Nàng muốn bay về phía Dương Diệp, nhưng lại bị Tử Điêu ôm chặt lấy. Cho dù Tử Điêu cũng muốn xông qua, nhưng nàng biết rất rõ ràng, nàng cùng Tiểu Bạch qua không chỉ không giúp được, còn có thể liên lụy đến Dương Diệp. Phía xa, mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, tuyệt đối không ra tay, chỉ đứng nhìn như vậy. Phía chân trời, ánh mắt của Nhiếp Vô Mệnh rơi vào trên người của Dương Diệp một lát, sau đó nói, Dương Diệp, cho dù ngươi diệt Nhiếp gia ta, càng thiếu chút nữa phá hủy kế hoạch của ta, nhưng không thể không nói, ngươi đúng là một thiên tài siêu cấp. Sau Kiếm Vô Cực, ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất của đại lục. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian, cho dù là lão phu cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc, ngươi không có thời gian. Vừa dứt lời, tay phải của Nhiếp Vô Mệnh thò ra phía trước, sau đó nắm chặt thành quyền. Trong phút chốc hắn đánh mạnh, ầm. Một quyền ấn năng lượng từ trong nắm đấm của Nhiếp Vô Mệnh nhanh chóng hiện ra. Quyền ấn này có chút kỳ lạ, rất bình tĩnh. Nó đi qua nơi nào, không gian không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả khí thế cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Sau đó Táng Thiên trong tay chợt cắm vào vỏ kiếm cổ và rút kiếm chém ra một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí màu máu từ trong vỏ kiếm cổ phóng lên cao. Ở trong ánh mắt mọi người, đường kiếm khí màu máu này cùng quyền ấn năng lượng tiếp xúc ở cùng nhau. Nhưng tất cả mọi người bao gồm Dương Diệp đều sửng sốt, bởi vì quyền ấn năng lượng này trực tiếp xuyên qua kiếm khí của Dương Diệp. Đồng thời kiếm khí của Dương Diệp lặng lẽ biến mất. Tốc độ của quyền ấn năng lượng không giảm, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại, hắn không kịp suy nghĩ gì khác, chỉ thoáng động tâm niệm, tấm lá chắn U Linh đã chắn ở trước mặt. Nhưng quyền ấn năng lượng kia trực tiếp xuyên qua tấm lá chắn U Linh, sau đó đánh vào trước ngực của Dương Diệp. Âm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bay ra ngoài. Không! Trên mặt Nhật Thành, Tử Điêu cũng không nhịn được, lập tức ôm Tiểu Bạch lóe lên, đi tới phía sau Dương Diệp, đỡ lấy hắn. Nhưng lực lượng quyền ấn năng lượng đó lại vẫn chưa biến mất. Chấn động khiến nàng cùng Dương Diệp tiếp tục lùi lại mấy trăm trượng mới dừng lại. Dương Diệp vừa dừng lại, một ngụm máu tươi đã từ trong miệng hắn phun tới. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực mình. Lúc này, ở trước ngực hắn có một trường ấn. Không chỉ trước ngực mà phía sau cũng có. Lúc này, không chỉ cơ thể hắn, ngay cả ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đã bị đánh cho rách tả tơi. Đây là năng lực của bán thần. Đúng lúc này, mặt Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Bán thần hoàn toàn vượt ra ngoài trời đất, vượt ra ngoài không gian, vượt ra ngoài ngũ hành. Bọn họ có thể khiến cho công kích của mình không cần để ý tới không gian, không để ý ngũ hành. Sở dĩ kiếm khí của ngươi trước kia không thể nào ngăn chặn được quyền của hắn ấn, là bởi vì kiếm khí của ngươi còn ở trong thiên địa, vẫn ở bên trong không gian, còn ở trong ngũ hành, đây là chênh lệch về chất. Trừ khi lực lượng của ngươi cường đại đến vượt ra ngoài phạm vi của không gian, vượt ra ngoài phạm vi của trời đất, vượt ra ngoài phạm vi của ngũ hành. Bằng không thì giống như lời hắn nói, ngươi ở trước mặt hắn chính là con kiến hôi. Bán thần. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói, trên hư giả chính là bán thần sao? Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh vốn chuẩn bị ra tay bỗng nhiên nhìn về phía mặt Tiểu Lãnh, nói, tiểu nữ hài, thành thật mà nói, lão phu rất tò mò về lai lịch của ngươi. Ta từng điều tra về ngươi, ngươi giống như Dương Diệp này, lai lịch chính là một điều bí ẩn. Ta rất tò mò về lai lịch của ngươi, cũng tò mò về lai lịch của Dương Diệp này. Tò mò lai lịch của ta sao? Khóe miệng của mặt Tiểu Lãnh cong lên, cười lạnh. Không sao, ngươi rất nhanh sẽ biết tới lai lịch của ta thôi. Phải vậy không? Nhiếp Vô Mệnh nhìn mặt Tiểu Lãnh nói. Vậy đợi lát nữa ta sẽ giải quyết ngươi. Quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi diệt hơn 10 hư giả, hơn 1.000 đế giả của Nhiếp gia ta. Có thể nói là diệt toàn tộc của Nhiếp gia ta cũng không quá đáng. Lão phu thích ăn miếng trả miếng. Ngày hôm nay, ta ở ngay trước mặt ngươi mà giết chết tất cả người có liên hệ với ngươi. Cho ngươi cũng nếm thử cảm giác mất đi người thân này. Nói xong, hắn lại muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, hắn dường như nhớ ra điều gì. Hắn khẽ nhíu mày, nói: "Thiếu chút nữa quên mất ngươi còn có kiếm thần ấn có thể nâng cao kiếm ý. Nào, để cho ta mở mang kiến thức một chút." Dương Diệp liếc nhìn Nhiếp Vô Mệnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Tử Nhi lắc đầu. Tiểu Bạch thấy Tử Nhi lắc đầu lập tức cũng liền vội vàng lắc đầu. Tử Nhi lắc đầu. Dương Diệp hiểu rõ ý của nàng. Nàng sẽ không rời đi. Về phần Tiểu Bạch lắc đầu, hắn trực tiếp xem ý của nàng giống như Tử Nhi vậy. Dương Diệp không có nói gì. Bởi vì hắn biết rõ, không quan tâm hắn nói gì cũng không thể thay đổi chuyện ý định Tử Nhi. Giống như lời của Tử Nhi trước đây, nàng tuyệt đối không để cho một mình hắn đi đối mặt với nguy hiểm. Dương Diệp ôm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Nhiếp Vô Mệnh, nói: "Ngươi muốn giết chết tất cả người có quan hệ với ta sao?" "Đúng vậy." Nhiếp Vô Mệnh khẽ cười, sau đó chỉ vào Tử Nhi cùng Tiểu Bạch phía sau Dương Diệp, nói: "Nhất là hai người bọn họ. Ngươi hình như rất chú ý tới bọn họ. Ta tin tưởng, nếu như ngươi nhìn thấy các nàng chết ở trước mặt ngươi, biểu tình của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh tượng đó rồi." Dương Diệp nhìn Nhiếp Vô Mệnh và khẽ nở nụ cười. Tuy nhiên vẻ tươi cười có chút dữ tợn. Lần này, hắn không có nói nhiều, kiếm thần ấn trên trán hắn đã sáng lên. Cùng lúc đó, khí tức kiếm ý xung quanh hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lúc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ nâng cao kiếm ý. Chỉ khi kiếm ý đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên mới có khả năng đánh một trận cùng Nhiếp Vô Mệnh. Nhưng vào lúc hắn muốn phát động kiếm thần ấn làm cho kiếm ý của hoàn toàn đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, một đường ánh sáng ảnh đã hiện lên. Một người xuất hiện ở trước mặt hắn và đặt một tay ở trên trán hắn. Khi bàn tay này ấn xuống kiếm thần ấn lập tức yên lặng rồi biến mất. Ngươi! Trên gương mặt Dương Diệp đầy kinh ngạc. Ở trước mặt Dương Diệp là một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng. Vẻ mặt lạnh lùng giống như một khối hàn băng vạn năm, lộ ra một hơi. Lạnh phả ra. Thân thể nàng là hư ảo như có như không, giống như một làn khói xanh có thể theo gió bay đi ngay lập tức. Sau khi nữ tử này xuất hiện, kiếm ý bỗng nhiên lao vọt về phía nàng. Cuối cùng đều bị nàng hấp thu hết. Kiếm linh. Nữ tử này chính là Kiếm Linh đã ngủ say thật lâu. Vào giây phút nhìn thấy Kiếm Linh, vẻ mặt Dương Diệp liền thả lỏng. Hắn lập tức cười nói: "Một giấc ngủ này, ngủ thật là lâu. Còn không là tại ngươi sao?" Kiếm Linh nói. Dương Diệp khẽ cười, trong mắt có một chút xấu hổ. "Yên tâm, bây giờ ta đã đế giả. Cơ thể cũng đạt được cảnh giới kỷ nguyên. Kiếm ý còn đạt được niết bàn cảnh. Ta nghĩ ta đã có thể nắm hát giữ được lực lượng của nàng. Sau nàng, nàng sẽ không phải ngủ say vì ta nữa." Kiếm Linh nhìn lướt qua Dương Diệp, khẽ gật đầu, nói: "Không ngờ ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Kiếm cấp bậc siêu vượt." Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở phía chân trời. Dương Diệp cùng Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, ánh mắt Nhiếp Xê Vô Mệnh đang rơi vào trên thân Kiếm Linh. Trong mắt có vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không chỉ Nhiếp Vô Mệnh, trong mắt Mặt Tiểu Lãnh cũng đầy kinh ngạc cùng chấn động. Nhiếp Vô Mệnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, dường như muốn nhìn thấu hắn. Huyền bảo cấp bậc siêu việt quý giá tới mức nào? Phải biết rằng, trong lịch sử đại lục Minh Ngục từ trước tới nay, huyền bảo cấp bậc siêu việt chỉ có một việc, đó chính là tinh hà kiếm đồ. Ngay cả kiếm thần ấn nghịch thiên trên trán Dương Diệp lúc này cũng có cấp bậc, mà bây giờ Dương Diệp tự nhiên nắm giữ một thanh kiếm cấp bậc siêu việt. Im lặng trong chớp mắt, Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Lão Phu vừa bước vào bán thần, vừa lúc thiếu một món bảo vật. Không ngờ được bảo vật này đã lập tức xuất hiện. Dương Diệp, Lão Phu thật sự rất cảm ơn ngươi. Đần độn. Phía xa, Mặt Tiểu Lãnh lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Vô Mệnh, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự châm chọc. Nhiếp Vô Mệnh là một kẻ nhà quê, không biết tới sự khủng khiếp của huyền bảo cấp bậc siêu việt. Nàng đến từ thế giới lớn, tất nhiên biết sự khủng khiếp của huyền bảo cấp bậc siêu việt. Bởi vì nàng đã từng tận mắt nhìn thấy thần vật này. Cái gì gọi là cấp bậc siêu việt? Ý chính là một món huyền với bảo tiềm lực cùng uy lực không có cấp bậc nào có thể hình dung. Nếu như là huyền bảo cấp bậc siêu việt gì khác, Dương Diệp này muốn chiến thắng Nhiếp Vô Mệnh, có lẽ có ít nguy hiểm. Dù sao Nhiếp Vô Mệnh là bán thần, cao hơn Dương Diệp 2 cấp. Dương Diệp trước mặt này chính là kiếm tu. Dương Diệp cùng kiếm hợp lại làm một. Uy lực kia tuyệt đối là rất khủng khiếp. Bởi vậy, khi nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh khinh địch, Mạt Tiểu Lãnh không nhịn được liền châm chọc. Phía xa, Kiếm Linh cùng Dương Diệp liếc mắt nhìn nhau mà không nói nhảm. Thân hình Kiếm Linh run lên và hóa thành kiếm lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn kiếm trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó giơ tay cầm kiếm. Trong chớp mắt này, Dương Diệp lập tức chấn động mạnh. Tiếp theo lại xuất hiện một loại cảm giác cùng kiếm hợp lại làm một. Không, không phải là cảm giác, mà lúc này hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Kiếm Linh đã sớm nhận hắn làm chủ. Giữa hắn cùng Kiếm Linh đã tâm thần tương đồng từ lâu. Bởi vậy khi hắn cầm kiếm chính là giờ phú hắn cùng kiếm hòa làm một thể. Kiếm vào vỏ. Ông. Một tiếng kiếm ngân bỗng nhiên từ trong vỏ kiếm cổ phóng lên cao. Ở trong ánh mắt mọi người, không gian xung quanh Dương Diệp dao động kịch liệt, đồng thời hiện ra vết rạn nứt. Dường như không chịu nổi lực lượng của Dương Diệp vậy. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, bàn tay nắm chặt không nói gì. Phía chân trời, giây phút khi Dương Diệp cầm kiếm, Nhiếp Vô Mệnh liền nheo mắt lại, trong mắt có vẻ nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Hắn không dám khinh thường, hai tay vẫy một cái. Huyền khí xung quanh lập tức lao vọt về phía trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền. Vào giây phút hắn nắm chặt nắm đấm, không gian xung quanh cũng phát ra tiếng rắc rắc một tiếng, rạn nứt ra. Yên lặng trong chớp mắt. Phía dưới, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vô Mệnh. Khóe miệng, hắn cong lên lộ ra vẻ hung ác. Trong phút chốc, chân phải của Dương Diệp chợt dẫm xuống mặt đất. Mặt đất trực tiếp sụp xuống. Bản thân Dương Diệp lại mượn lực đẩy, cộng thêm cánh thuấn không phía sau để phóng lên cao. Bắn mạnh về phía Nhiếp Vô Mệnh ở nơi chân trời. Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh nheo mắt lại, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Vào giây phút Dương Diệp phóng lên cao, hắn không hề do dự, hai tay hắn thu lại và chợt đánh về phía trước. Ầm. Hai quyền ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra, một trước một sau đánh về phía Dương Diệp đã hóa thành kiếm quang. Khi Dương Diệp cách hai quyền ấn năng lượng này chưa đến nửa trượng, hắn bỗng nhiên rút kiếm. Ông. Một tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời, giờ phút này không gian trong mấy vạn dặm bên trực tiếp rạn nứt. Mà trong nháy mắt này, hai quyền ấn đã trực tiếp hóa thành hư vô dưới một kiếm của Dương Diệp. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Nhiếp Vô Mệnh đột nhiên co lại, trong lòng thấy hoảng hốt. Hắn không ngờ được một kiếm này của Dương Diệp lại khủng khiếp như vậy. Ngay sau đó, một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể, tay phải hắn chợt xoay tròn. Sau đó đánh ra một chưởng về phía trước mặt mình. Nhìn như chỉ có một chưởng, nhưng thật ra đã trồng ít nhất hơn 1.000 trưởng. Trưởng vừa ra, một bàn tay lớn dày gần 10 trượng đã nhanh chóng hiện ra, đánh về phía Dương Diệp chỉ còn cách hắn không đến một trường. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm trong tay Dương Diệp bổ vào trên bàn tay lớn này. Bàn tay lớn chấn động mạnh và yên lặng trong chớp mắt. Suy, Dương Diệp và kiếm xuyên qua lòng bàn tay lớn kia khiến nó ầm vỡ nát trong nháy mắt. Hóa thành mảnh vỡ năng lượng rơi khắp bầu trời nhâm chìm Dương Diệp cùng Nhiếp Vô Mệnh. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào phía chân trời. Đặc biệt là Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Tử Nhi siết chặt hai nắm đấm. Bàn tay cũng đang run rẩy. Tiểu Bạch lại một lúc che hai mắt. Một lúc nhìn về phía chân trời. Trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Lúc này, Mạt Tiểu Lãnh cũng nhìn chằm chằm phía chân trời. Tuy nhiên trong mắt nàng không có vẻ khẩn trương. Chỉ có lạnh lùng. Qua khoảng chừng 10 hơi thở, những mảnh vỡ năng lượng phía chân trời kia tất cả hóa thành hư vô. Dương Diệp cùng Nhiếp Vô Mệnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, Nhiếp Vô Mệnh ở cách Dương Diệp trăm trượng. Ai thắng ai thua. Im lặng vài hơi thở, Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên nói. Một kiếm này, tên gì? Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Phía sau Nhiếp Vô Mệnh, Dương Diệp nói. Nhiếp Vô Mệnh ngẩn người, lập tức khẽ thì thào nói. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Thật hay cho một Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vừa dứt lời, thân thể hắn bắt đầu trở thành ảo ảnh. Chỉ qua vài hơi thở, toàn thân hắn đã hoàn toàn trong suốt và A cuối cùng biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả người của Mạt Nhật Thành lập tức hoan hô ầm ĩ. Từng tiếng cười vui không ngừng vang lên ở Mạt Nhật Thành, trong thành. Trên mặt đám người Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm cũng không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Phía xa, khi nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh biến mất, nắm tay của Tử Nhi vẫn nắm chặt mới được thả lỏng ra. Ở trên mặt nàng cũng hiện ra một nụ cười mỉm. Tiểu Bạch trên vai nàng lại đầy hưng phấn cùng kích động. Đầu không ngừng cọ cọ vào gương mặt Tử Nhi. Bộ dạng ta rất vui vẻ. Nhìn thấy giây phút Nhiếp Vô Mệnh biến mất, mặt Tiểu Lãnh hơi cúi đầu và khẽ nói. Tiêu Di, mối thù của ngươi đã được báo rồi. Trong không trung, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó thật ra hắn cũng không nắm chắc có thể giết được Nhiếp Vô Mệnh. Dù sao Nhiếp Vô Mệnh là bán thần, cao hơn hắn 2 cấp. Thật may là thực lực của hắn bây giờ vượt xa trước đây. Không chỉ cảnh giới, cơ thể cũng nhận được nâng cao rất lớn. Kiếm ý còn đạt tới niết bàn cảnh. Với thực lực của hắn bây giờ mà thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, uy lực kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên hắn cũng không thả lỏng, cho dù uy lực tăng lên rất nhiều. Nhưng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tiêu hao cũng rất khủng khiếp. Một kiếm vừa rồi đã trực tiếp lấy đi một nửa huyền khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa, sau khi hắn chém ra một kiếm, cả người hắn đều có cảm giác đau đớn, có chút kiệt sức. Nhưng thật may, ít nhất vẫn còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước đây một lần thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thật sự, hắn cơ bản đều bị thương nặng tới mức hôn mê, hoặc lại trực tiếp bị tàn phế, nửa chết nửa sống. Như bây giờ đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên còn có một điểm đáng tiếc là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này thật sự tiêu hao quá nhiều huyền khí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong trạng thái đỉnh phong cũng chỉ có thể thi triển được 2 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, 2 lần. Đây là cực hạn của huyền khí cùng cơ thể hắn. Thi triển xong 2 lần, không chỉ huyền khí sẽ cạn kiệt mà ngay cả cơ thể cũng muốn mệt lả. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện ý cười. Yêu tộc rút quân, Nhiếp Vô Mệnh biến mất. Bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại cười gượng lắc đầu. Nghỉ ngơi, hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. 3 năm sẽ nhanh chóng trôi qua. Hắn không chỉ phải đi tìm đế nữ, còn phải quay về linh giới. Đúng là vất vả muốn lấy mạng hắn. Dương Diệp lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày và nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh có phần không đúng. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và khẽ nói. Chắc hẳn đã đến rồi mới phải. Nàng vừa dứt lời. Ầm. Không trung phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Ngay sau đó, không trung đều biến thành một biển lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Diệp đều sửng sốt. Mà Mạt Tiểu Lãnh lại mỉm cười. Qua vài hơi thở, bỗng nhiên có một chảo lửa lớn bỗng nhiên lộ ra trong không trung. Mạt Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Dương Diệp, ngươi không xứng để cho các nàng đi theo ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể nàng phát ra một ngọn lửa khủng khiếp. Ngay sau đó, Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp biến thành một con phượng hoàng lửa. Cùng lúc đó, chảo lớn phía chân trời đột nhiên tiến vào không gian trước mặt. Trong phút chốc, chảo lớn này trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, sau đó bao quanh các nàng. Chỉ thoáng chốc, khi các nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái chảo lớn này đã biến mất. Mà lúc này, Mạt Tiểu Lãnh hóa thành Phượng Hoàng cũng xuất hiện ở phía chân trời. Mạt Tiểu Lãnh, người đáng chết. Phía xa, khi nhìn thấy Tử Nhi cùng Tiểu Bạch bị chảo lửa lớn bắt đi, hai mắt Dương Diệp lập tức biến thành một màu đỏ như máu. Sau đó chân phải chợt dẫm một cái vào không trung. Cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía biển lửa. Lúc này, sát ý trên người Dương Diệp giống như hóa thành thực chất. Bất kể như thế nào Dương Diệp cũng không ngờ được Mạt Tiểu Lãnh tự nhiên lại đánh chủ ý tới Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Càng không ngờ đối phương lại gọi tới cường giả ngoại vực. Khi Dương Diệp phóng lên cao, Mạt Tiểu Lãnh hóa thành Phượng Hoàng cùng chảo lửa kia đã biến mất ở trong biển lửa. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, hóa thành kiếm quang trực tiếp tiến vào trong biển lửa kia. Chẳng bao lâu, một biển lửa trực tiếp bị Dương Diệp bổ ra. Dương Diệp tiếp tục bắn nhanh về phía sâu bên trong hư không. Tử Nhi, Tiểu Bạch. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất. Vào giờ phút này hắn không giữ lại, kích phát hết số huyền khí còn sót lại. Cuối tầm mắt, chảo lớn kia cùng Mạt Tiểu Lãnh hóa thành Phượng Hoàng đã đi tới trước một mảnh khí lưu màu xám. Vào lúc chảo lớn bao quanh Tử Nhi cùng Tiểu Bạch cùng với Mạt Tiểu Lãnh sắp tiến vào trong khí lưu màu xám lúc, cánh sau lưng Dương Diệp chợt vỗ. Toàn thân trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang nhỏ giống như mũi kim lao tới phía sau chảo lửa kia. Tự tìm chết. Một giọng nói ẩn chứa uy áp vô tận bỗng nhiên từ sâu bên trong khí lưu màu xám chuyển đến. Tiếp theo có một quả cầu lửa nhanh chóng hiện ra và đánh về phía Dương Diệp. Ầm. Kiếm quang do Dương Diệp phát ra ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp rơi xuống từ phía chân trời và rơi xuống sâu trong mặt đất. Tuy nhiên chỉ thoáng qua, một đường kiếm quang lại từ sâu trong mặt đất phóng lên cao. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới chỗ khí lưu màu xám trên không trung này. Lúc này, chảo lửa lớn kia cùng mặt tiểu lãnh hóa thành phượng hoàng đã không còn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn. Chân phải của hắn chợt đạp một cái và nắm kiếm tổ trực tiếp bổ vào trên khí lưu màu xám tê. Ầm. Mảnh khí lưu màu xám chấn động mạnh. Ngay sau đó có một lực đàn hồi từ trong đó bắn ra. Dương Diệp đứng mũi chịu sào trực tiếp bị chấn động rơi xuống. Khi rơi gần nghìn trượng, Dương Diệp chợt đạp chân phải một cái. Cả người nhất thời dừng lại. Sau đó hóa thành một đường kiếm quang lại phóng lên cao. Không thể để ngươi sống được nữa. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu bên trong khí lưu màu xám truyền đến. Ngay sau đó, một ảo quả cầu lửa khổng lồ bỗng nhiên chui ra. Trên không trung, đồng tử của Dương Diệp co lại. Ngọn lửa này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tròn cảnh cáo. Bình thường, chỉ khi nào hắn không có cách nào chống lại, vòng xoáy mới có thể phát ra cảnh cáo. Nói cách khác, hắn căn bản không thể chống lại ngọn lửa trước mắt này. Cho dù như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dương Diệp cắm kiếm tổ vào vỏ kiếm cổ. Khi hắn muốn rút kiếm, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Bởi vì nữ tử này là nữ tử mù. Nữ tử mù không nói gì, tay ngọc điểm về phía trước. Chỉ một điểm như vậy, ngọn lửa lớn trong không trung đã ầm ầm vỡ nát. Rất nhiều ngọn lửa bắn ra. Chúng đi qua nơi nào? Không gian dường như đều bị thiêu vậy. Xuất hiện từng khe nứt không gian rất lớn. Đúng lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng lau một cái. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, những ngọn lửa ở phía chân trời kia đã trực tiếp biến mất. Không gian bị phá hỏng đã được chữa trị trong nháy mắt. Im lặng một lát, một giọng nói từ sâu bên trong khí lưu chuyển đến. U Minh Điện. Trong giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Nữ tử mù ngẩng đầu hướng mặt về phía sâu bên trong mảnh khí lưu này. Sau khi im lặng một lát, nàng bỗng nhiên mở miệng. Lăn. Đã nhiều năm trôi qua mà các ngươi còn bá đạo như vậy, còn lớn lối như vậy. Hy vọng cả đời các ngươi vẫn có thể như vậy. Giọng nói kia từ trong khí lưu màu xám phía xa truyền đến. Chỉ có điều khi một chữ cuối cùng vừa dứt, âm thanh này đã rất nhỏ. Rõ ràng đối phương đã không còn ở đây. Trên mặt Dương Diệp hiện lên sự hung ác và muốn xông lên một lần nữa, nhưng lại bị nữ tử mù ngăn cản. Nữ tử mù khẽ lắc đầu. Hắn đã đi rất xa rồi. Người có đuổi theo cũng không kịp đâu. Toàn thân Dương Diệp run rẩy lên, sát ý không ngừng tràn ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, tóc cùng hai mắt hắn cũng dần dần biến thành màu đỏ. Mà vào lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên điểm một cái vào giữa chân mày của hắn. Trong phút chốc, tất cả sát ý Dương Diệp biến mất. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mù trước mặt và hít sâu một hơi. Nói, ta thất thố rồi. Nữ tử mù thu tay về và nói. Người thiếu chút nữa đã bị sát ý khống chế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta biết. Thật ra các nàng rời khỏi ngươi cũng chưa tính là chuyện xấu. Nữ tử mù bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử mù. Nói, có ý gì? Nữ tử mù nói. Tiểu bạch kia có lai lịch không tầm thường. Nàng đi theo ngươi ở những thế giới vị diện thấp còn không sao. Bởi vì ở những thế giới đó có rất ít có người có thể nhận ra lai lịch của nàng. Còn nếu ở những vị diện cao mặt, ví dụ như trong thế giới hoàn chỉnh thì ngươi sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì sẽ có rất nhiều người muốn có được nàng. Phải nói là muốn qua lại thân thiết cùng nàng. Cho dù là ta cũng từng có ý muốn cướp đoạt nàng. Dương Diệp nhíu mày, nói. Tiểu bạch rốt cuộc có lai lịch gì khiến ngay cả tỷ cũng muốn cường đoạt. Nàng là linh chủ. Nữ tử mù nói. Sau khi người đạt tới trình độ nhất định, như chúng ta muốn nâng cao, sẽ cần tới linh khí rất lớn. Căn bản không phải linh mạch nào có thể thỏa mãn. chúng ta cần chính là linh khí của một thế giới. Ví dụ như ta, nếu ta muốn tiến thêm một bước sẽ cần linh khí của một thế giới trung đẳng. Nhưng chúng ta căn bản không có cách nào tập trung linh khí của một thế giới trong thời gian ngắn cả. Tiểu Bạch có thể, đúng không? Dương Diệp nói. Nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Cho dù bây giờ nàng không thể, nhưng sau này nàng có thể làm được. Cho nên nàng đi theo ngươi, bất kể là đối với người hay là đối với nàng đều rất nguy hiểm. Nếu như không phải bởi vì ngươi có quen biết với đám người Tiểu Minh, ta cũng ra tay. Bởi vì nàng với chúng ta tương đương với một đường tắt nâng cao. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra một tia cay đắng, nói. Không ngờ được ta vẫn không thể nào bảo vệ được các nàng. Nữ tử mà lắc đầu, nói. Không nên lấy mình ra so sánh với những người vượt qua mình quá nhiều, giống như người vừa ra tay trước đó. Đối phương ít nhất đã sống mấy vạn năm. Người lấy mình ra so sánh với hắn chính là đang tự tìm phiền phức. Người phải hiểu là ở tuổi này của ngươi, thực lực của ngươi đã thật sự không tệ rồi. Cái người cần chính là thời gian. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Đối phương sẽ làm các nàng bị thương sao? Bọn họ không dám. Nữ tử mù nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử mù trầm ngâm vài hơi thở, sau đó nói. Thế giới lớn có một thế lực tên là Linh Cung. Đây là một thế lực do linh vật thiên địa tạo thành. Thế lực do linh vật thiên địa tạo thành sao? Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Trời sinh vạn vật, tất cả vạn vật có thể có linh. Sau khi những linh vật sinh ra linh trí, tâm trí cùng trí tuệ của bọn họ cũng không kém hơn nhân loại chúng ta. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, một vị linh vật sáng tạo linh cung, bắt đầu thu nhận những linh vật trong thiên địa. Theo linh vật thiên địa gia nhập, linh cung này càng lúc càng mạnh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Linh cung này cũng không kém hơn U Minh Điện chúng ta. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Hắn biết U Minh Điện mạnh mẽ. Nhưng nữ tử mù trước mắt này tự nhiên nói linh cung không kém hơn U Minh Điện. Cố kìm chế khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Linh cung có quan hệ gì với Tiểu Bạch? Tất nhiên là có quan hệ rồi. Nữ tử mù nói. Cho dù linh vật thiên địa hiếm có, nhưng ở bên trong vũ trụ của chúng ta vẫn có rất nhiều. Nhưng về linh chủ, cả một vũ trụ chỉ có một, bởi vì bọn họ quá kinh khủng. Cho dù khủng khiếp như thiên đạo vô thượng cũng phải kiêng kỵ, không dám sinh ra nhiều. Bây giờ Tiểu Bạch xuất hiện, nói cách khác, linh chủ linh cung ngã xuống, hoặc rời khỏi vũ trụ này. Dương Diệp trầm giọng nói. Người nói vậy, có nghĩa là sau này Tiểu Bạch sẽ trở thành vị cung chủ của linh cung. Nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách trở thành cung chủ linh cung. Bởi vì nàng trời sinh không khiếp sợ bất kỳ pháp tắc nào. Trời sinh miễn dịch với tấn công của tất cả linh vật. Hơn nữa có thể kiềm chế tất cả linh vật. Bây giờ ngươi đã biết tại sao nàng lại xuất hiện rồi chứ. Vạn vật tương sinh tương khắc. Có linh vật thiên địa quá mức mạnh mẽ. Cho dù là thiên đạo vô thượng cũng sẽ kiêng kỵ. Cho nên thế giới này có linh chủ. Một linh chủ có thể kiềm chế linh vật thiên địa. Đây là thủ đoạn thiên đạo vô thượng tạo ra nhằm giữ lấy cân bằng. Thiên đạo vô thượng. Dương Diệp nhíu mày. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy mình thật vô tri. Sau này ngươi sẽ biết. Nữ tử mù nói. Ngươi chỉ cần biết rằng thần phượng tộc này tuyệt đối không dám tổn thương nàng. Đương nhiên, đối phương bắt nàng đi cũng là muốn lợi dụng nàng. Tâm trí của nàng chưa trưởng thành nên rất dễ dàng bị lừa. Ta sẽ đi đưa nàng về. Dương Diệp kiên định nói. Nữ tử mù im lặng rất lâu. Sau đó nói. Trước đó, ta thật không rõ tại sao đám người Tiểu Minh trở thành bằng hữu của ngươi. Gần đây, ta đã hiểu được một chút. Ta có thể cảm giác được ra ngươi thật sự có tình cảm với Tiểu Bạch. Tình cảm này không có bất kỳ mục đích nào. Điều này rất đáng quý. Ta cũng tin tưởng. Cho dù nàng không phải là linh chủ gì đó, ngươi vẫn sẽ đi đưa nàng trở về, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Giờ phút này, ta muốn nàng chỉ là Tiểu Bạch bình thường, mà không phải là linh chủ thiên địa gì đó. Nữ tử mù im lặng một lát, rồi vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, giọng nói của nàng từ phía xa chậm rãi truyền đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tinh Hà kiếm đồ sẽ rất nhanh đến được trên tay ngươi. Dương Diệp sửng sốt và xoay người nhìn lại. lúc nữ tử mù này đã không còn ở đó nữa. Tinh Hà kiếm đồ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đỉnh đầu, hắn là một mảnh khí lưu màu xám. Khí lưu màu xám vẫn lan tràn đến cuối chân trời, không cần phải nói. Khí lưu màu xám này trải rộng khắp thế giới Đại Lục Minh Ngục. Bởi vì khí lưu màu xám này chính là cấm chế của Đại Lục Minh Ngục. Ở phía sau khí lưu màu xám này chính là bầu trời sao của ngoại vực. Nhìn mảnh khí lưu màu xám này rất lâu, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm tổ trong tay và nói: Tử Nhi, Tiểu Bạch, chờ ta, rất nhanh thôi. Vừa dứt lời, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất